Gửi lời chào thân ái tất tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Và tối qua thì chúng ta đã nghe được tập 1 câu chuyện Đầu Ai Trong Bao của tác giả Huỳnh Thiên Hương rồi. Hôm nay mời quý vị sẽ đến với tập thứ 2, cũng chính là tập kết của câu chuyện này. Và mọi thứ đang rất là hấp dẫn, liệu điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Thì mời tất cả quý vị cùng lắng nghe toàn bộ cùng Duy Thuận nhé. Buổi sáng Quỳnh vừa nói cha cô không có gì khác thường, thì buổi chiều y như rằng có chuyện xảy ra. Hơn 8 giờ tối Quỳnh mới trở về nhà. Hôm nay cô có 4 tiết thực hành buổi chiều, sau đó còn phải đi hỗ trợ mấy anh chị lớp trên dựng sân khấu cho lễ kỷ niệm sắp tới. Cả một ngày trời chỉ đi và đứng khiến hai chân cô như sắp rụng xuống tới nơi. Lúc được bảo có thể về, cô mừng đến muốn nhảy lên. Trong lòng còn tự nhắc nhở bản thân sau này nhất định không bao giờ than phiền với những người làm bên dịch vụ nữa. Vừa đói bụng lại vừa mệt mỏi, hiện tại Quỳnh chỉ muốn về nhà ăn cơm, sau đó leo lên giường đánh một giấc mà thôi. Nhưng đâu ai ngờ, vừa đẩy cửa ra còn chưa kịp đi vào, đã nhìn thấy cha cô mạnh tay tát mẹ cô một cái khiến bà ngã xuống đất. Cô hoảng hồn chạy lại đỡ bà, liếc mắt nhìn thì thấy một bên má của bà đã in hẳn bàn tay năm ngón của cha cô. Như vậy cũng đủ thấy, cú tát khi nãy ông đã dùng bao nhiêu sức lực. Cô không kìm được sự giận dữ, lớn tiếng hỏi. Chả làm sao vậy? Sao lại bị đánh mẹ chứ? Trong bụng đang phừng phừng ngọn lửa giận dữ, lại nghe con gái lớn tiếng chất vấn mình. Ông Vinh, cha Quỳnh híp mắt nhìn hai mẹ con, gằn giọng nói. Mẹ mày có dám ý kiến với chuyện của tao? Mày nói chuyện với cha mày kiểu đó coi chừng cả mày tao cũng đánh đó. Mẹ Quỳnh là người mạnh mẽ, bao năm qua cùng cha Quỳnh bôn ba khắp nơi. Từ lúc tay trắng đến lúc nằm lên sự nghiệp, có việc gì ông đã làm qua mà không có sự giúp sức của bà. Ấy vậy mà bây giờ chỉ 2-3 câu không hợp liền học cách đánh người. Cả đời bà vì người nhà chịu nhục như nào cũng được. Nhưng lần này bà lại không muốn nhịn. Mẹ Quỳnh đẩy tay Quỳnh ra, chống tay đứng dậy chỉ vào mũi cha Quỳnh mà mắng. Đầu óc ông có vấn đề sao? Tại sao tôi không được có ý kiến? Tiền ông đem ra mua cái của nợ kia cũng có phân nửa là của tôi. Từ ban đầu tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi, lời của tên khốn đó sao có thể xem là thật được? Lần đầu gã đã bỏ con giữa chợ như nào ông đã quên rồi sao? Cha Quỳnh giận run người, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, gằn giọng cảnh cáo. Bà câm! Nói thêm tiếng nữa tập vạ cho rớt răng nghe chưa? Mẹ Quỳnh đâu chịu thua, nghe ông nói vậy lại càng lớn tiếng hơn. Bà không câm đấy! Tiền ông đem đi mua cái thứ của nợ kia không phải chỉ có tiền của tôi. Đó còn là số tiền ít ỏi còn sót lại để chèo chống công ty. Bây giờ thì hết thật rồi. Ông không nghe lời vợ con khuyên ngăn, một hai làm theo ý mình nên mới gây ra cớ sự như bây giờ. Ông không biết tự kiểm điểm bản thân hay nghĩ cách kiếm tiền bù vào. Ở đây chửi vợ mắng con làm gì? Ông có còn là đàn ông không hả? Một câu cuối kia đã thành công khiến lửa giận trong cha Quỳnh lần nữa bốc lên hừng hực. Ông giơ tay cao, định cho bà một cú tát thì bị Quỳnh nhào tới giữ lại. Ông nghiến chặt răng muốn giật tay lại nhưng lại bị Quỳnh dùng sức giữ chặt. Thấy hai người phụ nữ trong nhà hợp sức làm khó mình thì giận đến run người. Mày muốn theo mẹ mày phản tao phải không? Cha Quỳnh giận đỏ mắt nói. Quỳnh mắt đỏ hoe trực khóc, run môi đáp. Không có ai theo phe ai cả. Nhưng sao lại, chả lại đánh mẹ như thế? Mẹ có nói gì sai đâu. Lúc trước hai bên đang hợp tác làm ăn vui vẻ. Công ty đang gặp chuyện mà chú ấy cũng dựng chuyện lừa gạt, rồi để mặc chúng ta tự lo liệu. Lúc đó chỉ mới có nguy cơ thôi mà đã lật mặt như vậy. Chẳng nghĩ trong hoàn cảnh hiện tại chúng ta sẽ quay sang giúp đỡ cha thật sao? Trong chuyện này mẹ không có lỗi, cha không được đem mẹ ra để chút giận nữa. Chú ấy mà Quỳnh vừa nhắc đến là Toàn, người đầu tiên cùng cha Quỳnh hợp tác làm ăn. Toàn là người tay ngang, không có tay nghề cũng không có kinh nghiệm. May mắn trúng được 2 tờ vé số, sau đó thì nghe theo lời người ta kêu mở tiệm bán xe. Toàn bán xe, còn cha Quỳnh thì sản xuất phụ tùng. Hai người vô tình gặp gỡ, làm quen, rồi tính đến chuyện cùng nhau hợp tác làm ăn. Khi biết được Toàn là người đồng hương thì cha Quỳnh lại càng thêm quý gã. Phần vì phải xa xứ làm ăn, thấy được đồng hương như thấy được người thân. Phần vì cha Quỳnh dù có tay nghề nhưng trước giờ không có đi đâu xa, quan hệ xã hội vô cùng hạn hẹp, mà muốn làm ăn lớn thì quan hệ phải rộng. Ngược lại thì Toàn mặc dù không có tay nghề, nhưng gã lại có được cái miệng dẻo như kẹo. Chỉ cần ngồi nghe gã nói một hồi thì lông con quả là màu trắng người ta cũng thấy đúng. Ban đầu cha Quỳnh đi làm thuê cho một xưởng sản xuất, xong từ từ mới tích góp kinh nghiệm. Năm gặp Toàn cũng là năm đầu tiên ông ra làm chủ. Lúc đầu hai bên làm ăn rất thuận lợi, mặc dù chuyện tiền nong đôi khi có phần chậm trễ, nhưng ông không cảm thấy lo lắng, cũng vì hai chữ đồng hương mà thôi. Làm ăn với nhau được hơn một năm, cha Quỳnh mới biết gã Toàn có cái thói bài bạc, mỗi lần chơi là bay cả chục triệu chứ. Cái tiệm xe của gã hên là còn có vợ gã quản, chứ nếu không chắc cũng sớm bay vào tiệm cầm đồ nằm đó từ đời nào rồi. Trong mấy năm làm ăn chung, cha Quỳnh không ít lần giúp đỡ gã trả nợ cờ bạc, còn cho gã khất tiền hàng rất nhiều lần. Con số đổi lên dần dần cũng hơn 100 triệu. Rồi có một lần, lúc ở trên bàn nhậu, gã bảo bản thân không thể gồng gánh thêm nữa, muốn bán tiệm về quê làm ruộng. Gã than thở đủ điều, gì mà bản thân thì được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh gan, xong lại bảo vợ vừa hay tin có bầu, mà còn lại là song sinh. Gã lo lắng không biết sau này có thể nuôi nổi hay không. Cha Quỳnh cũng một thời khó khăn đèo vợ bồng con đi khắp nơi làm việc. Nghe gã nói vậy thì cũng đồng cảm. Rồi không biết lúc đó ông có tỉnh táo hay không mà vô cùng kiên định, nói một câu xóa hết nợ cho gã. Mặc dù lúc đó công ty cũng đang gặp khó khăn, bọn họ còn đang trông chờ vào số tiền nợ của Toàn để cứu vãn tình hình. Thế nhưng chỉ bằng một câu nói trên bàn nhậu, công ty xém chút nữa đã không còn. Trong tình hình căng thẳng đó, cha Quỳnh lại phát hiện, hóa ra Toàn không hề bán tiệm về quê làm ruộng như gã nói. Tiệm xe quả thật đã bán, nhưng gã đã dùng số tiền đó cộng thêm tiền kiếm được từ cờ bạc và cá độ đi đến tỉnh khác, mở ra một xưởng sản xuất phụ kiện giống như của cha Quỳnh. Tới lúc đó bọn họ mới biết được bản thân đã bị lừa, nhưng nợ thì cũng do chính miệng cha Quỳnh bảo xóa. Người ta muốn về quê làm ruộng hay tiếp tục làm việc ở thành phố, bọn họ cũng không quản được. Vì chuyện này mà mẹ con Quỳnh ghét cay ghét đắng Toàn, cho nên lúc biết chuyện thanh đao kia là nghe được từ miệng của Toàn là hai người đã sinh nghi rồi. Dù vậy cha Quỳnh vẫn quyết định tin tưởng, mặc cho hai mẹ con Quỳnh ngăn cản. Và kết quả thì cũng không khác gì lần trước, cha Quỳnh lại lần nữa bị lừa. Hóa ra đây đều là kế hoạch của tên Toàn. Gã thừa biết công ty của cha Quỳnh đang gặp vấn đề. Nếu như lần hợp tác này không thành công thì sẽ rất khó để vực dậy. Cho nên gã cố tình nói với bên ngoài về sở thích sưu tầm đồ cổ độc lạ của người khách hàng kia. Cha Quỳnh đã không hề nghi ngờ mà tin tưởng. Sau khi biết được tin cha Quỳnh đã mua thanh đao bị quyền rủa kia về nhà, gã quay sang kể với người khách hàng kia về sự đáng sợ của thanh đao, khiến người kia vô cùng sợ hãi. Cho nên trong lúc bàn bạc công việc, khi cha Quỳnh vừa nhắc đến việc muốn tặng thanh đao cho ông, thì ông liền nghĩ cha Quỳnh có ý xấu muốn hại mình nên đã rất tức giận. Cha Quỳnh chẳng hiểu tại sao không khí bàn việc đang bình thường thì người kia lại đột nhiên nổi giận. Cho đến khi ông đuổi theo ra tới cửa và nhìn thấy Toàn đang nói chuyện với ông ta một cách rất thân thiết. Ông lặng người đứng yên tại chỗ, sau khi sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc mới biết bản thân mình đã bị Toàn tính kế. Nhưng trước khi ông kịp làm gì đó thì hai người họ đã lên xe rời đi. Không còn cách nào, ông chỉ đành ôm cục tức này trở về nhà. Mẹ Quỳnh biết hôm nay là ngày bàn bạc việc ký hợp đồng, nên từ lúc cha Quỳnh rời đi vẫn luôn đứng ngồi không yên. Vì quá căng thẳng nên lúc ông vừa vào cửa đã liên tục hỏi chuyện khiến ông vô cùng khó chịu. Thấy bà cứ đeo theo hỏi, ông đành phải kể cho bà nghe mọi chuyện. Những tưởng bà sẽ hiểu cho ông, ai ngờ ông còn chưa kể xong đã bị bà mắng chửi xối xả. Vậy ngược bị chạm phải, lại thêm lửa giận đang âm ỉ cháy trong lòng. Trong lúc không kiềm chế được đã thẳng tay tát bà một cái. Đúng lúc này thì Quỳnh trở về. Bàn tay đang giơ lên của cha Quỳnh chậm chậm buông xuống, nhưng ông vẫn chưa nguôi giận được. Lo sợ bản thân trong lúc nóng giận sẽ không kiềm chế được hành động, nên quyết định rời khỏi phòng khách. Thấy cha đi rồi, Quỳnh bước tới nắm lấy tay mẹ. Hai mẹ con không nói gì, chỉ biết nhìn nhau rơi nước mắt. Mặc dù mẹ Quỳnh là một người phụ nữ mạnh mẽ, khi nãy bà lớn tiếng chửi thẳng vào mặt cha Quỳnh vậy thôi, chứ trong lòng bà như bị dao đâm vào. Người chồng đầu ấp tay gối gần 30 năm, vậy mà chỉ vì nóng giận lại ra tay đánh mình. Một phần trong bà là giận dữ, còn 9 phần còn lại là đau lòng. Cảm xúc của Quỳnh cũng không khác gì so với mẹ mình. Lần đầu tiên chứng kiến cha đánh mẹ, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cha mẹ lớn tiếng cãi nhau như vậy. Một giây khi nhìn thấy cánh tay cha cô lần nữa giơ lên, khiến hình tượng người cha tốt của ông trong cô gần như đã sụp đổ. Mặc dù cô biết ông không cố ý, nhưng điều đó cũng không thay đổi được gì. Cha Quỳnh đi đến trước cửa phòng của hai vợ chồng, đứng yên hồi lâu rồi quay người đi đến căn phòng nằm cuối dãy hành lang. Trước đây 2 ngày thì đó là phòng chứa sách của Quỳnh, nhưng giờ nó đã trở thành phòng trưng bày của cha cô. Trong căn phòng rộng hơn 20 mét vuông, bên góc có một cái tủ kính lớn, bên trong đặt vài món đồ trang trí bằng gốm. Giữa phòng đặt một cái trụ đá cao chừng 1 mét. Trên đầu trụ đá có một cái giá đỡ bằng gỗ hình đầu rồng được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Hai cái sừng dựng thẳng lên trên chính là nơi đặt thanh đao đang khiến gia đình Quỳnh chia đàn xẻ nghé. Hai mẹ con Quỳnh đang dắt tay nhau về phòng. Hôm nay hai người sẽ cùng nhau ngủ, để lại không gian riêng cho cha Quỳnh tự mình suy ngẫm. Vừa đi tới cửa phòng, cả hai đã giật bắn mình vì tiếng nổ lớn truyền tới. Sau đó là một tràng âm thanh hỗn loạn, tiếng quăng đồ, tiếng mắng chửi loạn xạ. Cả hai quay đầu nhìn về cánh cửa đang đóng chặt ở cuối hành lang, nhưng không hề có ý định đi tới đó. Đợi âm thanh hỗn loạn kia dừng lại, hai mẹ con lại tiếp tục trở về phòng. Mà tình cảnh hiện tại ở trong phòng trưng bày trông chẳng khác gì có một trận cuồng phong vừa quét qua. Chiếc tủ kính đựng đồ gốm bị kéo đổ ầm xuống đất, mảnh kính vỡ nát văng tứ tung. Mấy thứ bên trong rơi xuống sàn, cái bị nứt, cái bị chia thành mấy mảnh. Trụ đá bị đạp đổ, thanh đao nằm trên giá đỡ cũng yên vị trên mặt đất. Mà ở bên cạnh, ông Vinh cầm trên tay cái đầu rồng hét lên một tiếng, rồi quăng mạnh xuống đầu. Sừng rồng cũng gãy làm đôi. Đã bộc phát như vậy, nhưng sự tức giận trong ông vẫn chưa giảm đi chút nào. Ông siết chặt nắm tay, cả người không kiềm chế được run lên. Cả đời ông đã thất bại rất nhiều lần. Mỗi lần đứng lên, ông đều tự nói với lòng sẽ không bao giờ để bản thân đưa vào tình huống như vậy thêm lần nào nữa. Nhưng chớ trêu thay, 2 lần khốn khổ nhất của ông đều xuất phát từ người mà ông xem là anh em. Bàn tay cảm nhận được sự ươn ướt nhớt nhát, cảm giác đau đớn khiến ông tỉnh táo hơn một chút. Nhìn lại mới nhận ra trên cánh tay từ khi nào xuất hiện một vết cắt dài cỡ găng tay. Máu chảy dọc theo cổ tay, nhỏ xuống từng giọt trên nền gạch trắng. Chẳng mấy chốc đã đọng lại thành một vũng nhỏ. Nhưng ông chẳng thèm để tâm, ít nhất ông có thể sử dụng sự đau đớn đó để xoa dịu sự bực tức trong lòng. Mặc kệ máu vẫn tiếp tục chảy, ông đi đến góc tường ngồi xuống, lấy thuốc lá trong túi ra định hút vài hơi cho bình tĩnh. Vừa cầm điếu thuốc lên còn chưa kịp châm lửa thì điện thoại reo. Ông lấy ra nhìn thử thì thấy người gửi tin là Toàn. Mặc dù biết rằng gã cũng chẳng nhắn gửi được thứ gì tốt lành, nhưng ông vẫn mở ra xem thử. Hình ảnh đập vào mắt khiến sắc mặt cha Quỳnh thoáng chốc trở nên vô cùng khó coi. Bàn tay siết chặt như muốn bóp nát điện thoại đang cầm trong tay. Đúng như ông nghĩ, thật sự không phải thứ tốt lành gì. Thứ Toàn gửi cho ông là bức hình gã và vị khách tiềm năng mà ông đã tốn bao nhiêu công sức muốn hợp tác. Bắt tay với nhau trong bầu không khí vô cùng thân thiết, đúng với cái kiểu tay bắt mặt mừng mà người ta hay nói. Không một phút do dự, điện thoại trong tay bị ông quăng mạnh vào tường. Một tiếng động lớn truyền tới, chiếc điện thoại hy sinh oanh liệt vỡ thành từng mảnh sau khi đập vào tường rồi rơi xuống. Trong mắt tràn ngập sát ý, Cha Quỳnh gằn giọng nói từng chữ. Mẹ nè, tao sẽ giết mày thằng chó. Cha Quỳnh vừa dứt lời, đèn trong phòng đột nhiên lóe lên một cái rồi tắt ngúm. Căn phòng nhỏ nhanh chóng chìm trong bóng tối. Đèn tắt đột ngột khiến tim ông thót lên một cú rồi bình tĩnh lại. Trong đầu đột nhiên hiện lên một suy nghĩ. Một kẻ thất bại, không xứng đáng được ánh sáng chiếu rọi. Bên tai chuyển đến tiếng xì xì giống như tiếng kêu của rắn. Cả người bị vây trong sự bất an khiến ông không cách nào ngồi yên một chỗ được nữa. Liền chống tay ngồi dậy, đi tới chỗ công tác ấn lên xuống mấy lần, vẫn không có gì thay đổi. Ông quay người muốn đi ra ngoài kiểm tra đường điện trong nhà. Vừa quay đầu phía sau liền chuyển đến tiếng gọi. Văn Vinh! Ai? Cha Quỳnh quay ngoắt đầu ra phía sau, trong mắt toàn là sự hoang mang. Văn Vinh, có muốn giết chết tên khốn kia không? Cha Quỳnh cứng đờ người, mấp máy môi hỏi lại. Là ai đang nói đấy? Không quan trọng, ông chỉ cần biết ta là người sẽ giúp cho ông đạt được mọi mong muốn. Có muốn giết chết tên khốn đã khiến ông trở nên như này không? Có muốn có thật nhiều tiền và nhận được sự ngưỡng mộ kính trọng của mọi người không? Ta có thể giúp ông thực hiện tất cả những điều đó. Giọng nói ồm ồm vang vọng như phát ra từ dưới địa ngục sâu thẳm. Nhưng tất cả những điều người bí ẩn kia nói đều là những thứ cha Quỳnh muốn đạt được. Giọng nói phát ra từ hư không, thực hiện mọi mong ước chỉ đổi lấy một điều kiện. Cuối cùng tất cả đều quy về một chữ chết. Cha Quỳnh dường như đã nhận ra được điều gì đó, dây thần kinh vừa thả lỏng lại căng lên như dây đàn, run giọng hỏi. Người là Thanh Đao đó sao? Trong không khí chuyển đến tiếng cười đầy quỷ dị khiến sống lưng cha Quỳnh lạnh toát, sợ hãi đến mức dựng cả tóc gáy lên. Liền sau đó một bóng dáng vặn vẹo xuất hiện trong màn đêm. Cả người nó như bị nhấn chìm trong màn đêm đen. Nhưng ở một góc độ khác lại giống như nó đang chậm chậm nuốt chửng lấy bóng đêm đó. Bóng đen lơ lửng trên không, mà phía dưới lại chính là Thanh Đao bị quyền rủa, đã bị ông quăng trên sàn trong cơn nóng giận. Từ cái ngày chúng ta vừa gặp nhau, ta đã gọi ông rất lâu. Cha Quỳnh nhũn hết cả chân nhưng vẫn cố gắng đứng vững. Tiếng xì xầm lần nữa truyền đến tai. Ông cúi đầu nhìn xuống thì thấy đang phát ra âm thanh, đó chính là tiếng máu nhỏ của mình. Những giọt máu rơi xuống vì vết thương ở cánh tay như đang sôi lên. Máu như có linh hồn của mình, chúng tự động gom lại một chỗ rồi như bị một thanh nam châm khác cực hút lấy. Không chỉ ở dưới chân ông, những giọt máu rơi vãi khắp nơi trong phòng cũng bị hút về cùng một hướng. Nơi đám máu bị hút đến chính là chỗ Thanh Đao đang nằm. Tất cả máu rơi trên sàn đều bị Thanh Đao kia hấp thu hết. Cha Quỳnh nhìn cảnh tượng trước mặt đến tròn mắt khiếp sợ hỏi. Người là thứ gì vậy? Thứ gì sao? Người coi ta là ma quỷ, ta sẽ khiến cho từng người thân trong gia đình người chết không kịp chôn. Nhưng nếu người coi ta là thần, ta sẽ giúp người đạt được mọi thứ một cách dễ dàng. Một chữ chết đập vào tai khiến cha Quỳnh sợ đến tái mặt. Nhưng sau khi nghe hết câu, khóe miệng ông bất giác nhếch lên, trong đôi mắt để lộ ra sự khao khát cháy bỏng. Không dám tin hỏi lại, ngài sẽ thật sự giúp tôi có được mọi thứ sao? Tiền tài, quyền lực, sự kính trọng và ngưỡng mộ của mọi người, tất cả đều có sao? Đương nhiên là vậy rồi. Vừa nghe thấy lời bảo đảm kia, cha Quỳnh liền quỳ sụp xuống chắp tay cúi rạp người nói. Xin ngài hãy giúp con trừng phạt tên khốn nạn đó. Chỉ cần có thể nhìn thấy tên khốn đó bị quả báo, muốn con làm gì cũng được hết. Được. Một từ được kia vừa dứt, bóng đèn chậm chậm phóng đại lên gấp nhiều lần. Thân hình khổng lồ bao trùm toàn bộ căn phòng, trong đó có cả cha Quỳnh. Bóng đèn biến thành một làn khói đen quỷ dị từ phía sau bay đến, đâm thẳng vào người cha Quỳnh. Ngay lúc khói đen nhập vào người, ông ngửa mặt gào lên một tiếng. Tiếng gào thảm như thuộc về một loài dã thú nào đó. Tiếng gào đã dứt, nhưng đầu ông vẫn giữ nguyên tư thế ngửa ra phía sau. Hai mắt mở lớn hết cỡ, miệng há ra, bàn tay mở rộng từng ngón tay vặn vẹo, lúc cong lúc thẳng, như những con giun đang quằn quại trong đám bùn nhão. Trong đôi mắt mở lớn hết cỡ, từ đen kỳ dị bao quanh giác mạc khiến toàn bộ đôi mắt đều bị nhiễm đen. Trạng thái hiện tại của cha Quỳnh chẳng khác gì bị quỷ nhập. Trải qua một hồi khác thường, đầu cha Quỳnh máy móc cử động, cơ thể đang quỳ đột nhiên dựng thẳng lên mà không cần bất kỳ điểm tựa nào. Ông đứng dậy, từng bước đi tới trước thanh đao nằm trên đất, cúi người cầm lên. Thanh đao vừa được nắm trong lòng bàn tay, những giọt máu đã khô trên người cha Quỳnh cũng bị nó hút sạch. Nếu không phải trên cánh tay ông vẫn còn vết cắt dài, thì chuyện ông bị mảnh kính cắt trúng dường như chỉ là ảo giác do ông tự tưởng tượng ra. Cha Quỳnh cầm thanh đao trên tay đẩy cửa đi ra ngoài. Ở trong phòng Quỳnh, hai mẹ con ngồi trên giường, mỗi người tự chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Cả hai đều nghe được tiếng hét của cha Quỳnh, nhưng bọn họ chỉ cho rằng đó là cách ông bộc phát sự tức giận. Hai người không hề biết rằng có một thứ tà ác vừa nhập vào người ông, và cũng không nhận ra rằng tiếp theo đây sẽ xảy ra chuyện kinh khủng gì. 10 giờ hơn gã Toàn mới về nhà, gã cố tình kêu tài xế dừng lại ở con đường phía trước để gã tự đi bộ vào nhà. Mục đích chính là muốn mượn gió đêm thổi cho tỉnh táo một chút. Nếu gã mang cái bộ dạng xỉn quắc cần câu này về nhà, thì chắc chắn sẽ bị vợ gã nhằn tới sáng. Hôm nay gã vui lắm, ký được một bản hợp đồng béo bở, lại còn nhìn thấy được biểu cảm như gặp quỷ của cha Quỳnh, khiến gã vô cùng hả hê. Gã với cha Quỳnh cũng chẳng có ân oán gì, gã chỉ không ưa cái bản mặt lúc nào cũng làm ra vẻ bản thân là chúa cứu thế của ông mà thôi. Hồi đó gã đắc ý lắm, may mắn trúng số rồi mở được một cửa hàng bán xe. Người trong dòng họ từng khinh thường gã bao nhiêu, giờ lại xem gã như cha như mẹ. Ấy vậy mà cha Quỳnh cứ mỗi lần gặp gã là lại bảo gã cẩn thận cái này, xem chừng cái kia, vô cùng xem thường khả năng của gã. Cách hành xử của cha Quỳnh khiến gã nhớ lại cái thời bản thân vẫn còn bị khinh thường. Đó là khoảng thời gian khốn nạn nhất trong đời gã. Bởi vậy gã mới ghét cha Quỳnh. Gã muốn thử xem đến lúc ông ngã ngửa thì có còn cái bản mặt vênh vênh tự đắc như vậy nữa không. Về tới nhà thấy đèn trong phòng khách đã tắt, gã nghĩ chắc vợ gã đã đi ngủ từ sớm rồi. Dù sao lúc chiều gọi gã cũng nói tối nay sẽ về trễ, chỉ là không có nói về trễ là do đi nhậu mà thôi. Gã mở cổng đi vào, vừa đi được mấy bước thì dừng lại, vì gã hình như vừa nghe được tiếng gì đó. Âm thanh của một vật sắc bị kéo lê trên nền xi măng. Gã quay đầu lại, một bóng người xuất hiện ngoài cổng, cũng không biết là đã đứng đó từ bao giờ. Gã đi tới cố nhớn mắt lên nhìn, nhận ra người đứng đó là cha Quỳnh, liền bật cười khoái chí. Tưởng ai? Hóa ra là anh Vinh, giám đốc đây mà. Anh muốn gì? Đến xin tôi cứu công ty của anh à? Cha Quỳnh không đáp lại, chỉ đứng yên nhìn gã, giống như một khán giả đang xem một nghệ sĩ đường phố diễn trò. Toàn thấy ông không phản ứng thì tức lắm. Đáng lẽ ra ông phải quỳ xuống cầu xin gã giúp đỡ, nhưng sao gã vẫn thấy được dáng vẻ khinh người không lẫn đi đâu được của ông chứ. Gã hử mạnh một tiếng, chỉ tay vào mặt cha Quỳnh nói: Ông anh từng giúp tôi nhớ được. Nhưng lúc đó tôi không có cầu xin, cũng không có năn nỉ ông anh giúp đỡ. Là ông anh ngu dốt, thích ra vẻ thánh nhân nên mới bị tôi lừa. Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy. Tôi thật sự thắc mắc sao ông anh lại có thể trụ vững được công ty đó thế nhỉ? Nói tới đó gã đột nhiên nhướng mày, dường như đã nghĩ ra được điều gì đó, làm ra vẻ thông cảm nói tiếp. Tôi biết rồi, chắc là nhờ bà vợ của ông anh chứ gì. Người đâu vừa đẹp người vừa đẹp nết, đã vậy lại còn tài giỏi. Mấy không ông anh để vợ của ông anh đến ngủ với tôi một đêm, tôi sẽ cân nhắc có giúp đỡ công ty ông anh vực dậy hay không. Ông anh thấy thế nào? Toàn vừa nói xong thì thấy cha Quỳnh nhấc chân đi tới gần mình. Âm thanh ken két kia lần nữa chuyển đến trong không khí. Hai mắt gã nhập nhèm nước nhìn không rõ, phải đưa tay lên dụi mấy lần mới nhìn kỹ được. Đến khi nhìn kỹ thì hai mắt liền trừng lớn, sợ hãi lùi lại. Không ngờ cái âm thanh ken két kia lại xuất phát từ thanh đao dài gần nửa mét trên tay của cha Quỳnh. Đêm khuya cầm đao đến nhà, chắc chắn không phải để cầu xin giúp đỡ rồi. Dường như đã ý thức được điều gì đó, Toàn hoảng sợ lùi lại muốn bỏ chạy vào nhà. Nhưng cha Quỳnh giờ đã không còn là cha Quỳnh nữa. Trước đó thì gã có thể chạy, nhưng bây giờ thì không có khả năng. Toàn quay đầu muốn bỏ trốn thì nhận ra hai chân như bị dính chặt dưới nền sân, dùng bao nhiêu sức cũng không nhấc lên được. Gã đưa mắt nhìn cha Quỳnh, hô hấp trở nên khó khăn, run rẩy cầu xin. Anh Vinh, có gì mình từ từ nói với nhau, đâu cần phải làm tới mức như vậy. Anh mà làm gì em thì công ty anh cũng xong. Anh bớt giận, mình ngồi lại bàn chuyện. Mấy không mỗi lần có đơn hàng bên kia qua, em chia phần nửa cho xưởng bên cạnh sản xuất được không? Anh đừng có làm bậy, đi tù đó anh. Cha Quỳnh nghe xong liền bật cười, tiếng cười quỷ dị mang đầy ý cười nhạo. Giọng nói khàn khàn truyền đến chẳng khác gì một cây chùy sắt đập vào tai. Đưa đầu của mày cho tao. Nghe được câu nói đó của cha Quỳnh, gã biết bản thân đã không thể thuyết phục được ông. Cả người lại như bị ma nhập, không cách nào cử động được. Toàn rơi vào tuyệt vọng, trợn trừng mắt hét lớn. Giết người! Tiếng hét thảm đánh thức cả một khu. Vợ Toàn đang nằm trong phòng giật mình tỉnh dậy. Điện thoại cầm trên tay vẫn còn đang phát tập mới nhất của bộ phim mà cô rất yêu thích. Cô ngồi dậy tắt điện thoại, lại nhìn thời gian trên màn hình thấy đã trễ. Bên tai vang vẳng tiếng hét thất thanh vừa rồi, liền bước xuống giường đi ra ngoài. Thầm nghĩ trong bụng, thằng chồng báo đời kia của cô chắc không phải đã xỉn quắc càng, nên không còn thấy đường mở cửa đấy chứ. Càng nghĩ càng thấy có lý, cô đi nhanh ra mở cửa tránh cho gã ở ngoài lại la lối om sòm. Nhưng vừa mở cửa ra thì một đường sáng liền vụt qua mắt khiến cô giật mình theo phản xạ, nhắm chặt mắt lại. Lần nữa mở mắt ra liền bị cảnh tượng kinh hoàng trước mặt dọa cho chết điếng. Bàn tay nắm lấy cửa run lên bần bật. Thân thể Toàn lung lay rồi ngã xuống. Một thứ chất lỏng ấm nóng bắn lên cánh cửa nhà, một chút bắn lên mặt của vợ gã. Vợ Toàn run rẩy chạm lên mặt, đến khi nhìn lại mới biết thứ vừa bắn lên mặt mình là máu. Mà cách chân cô chừng hai bước, một thứ gì đó tròn tròn đen nhẹm lăn lông lốc trên đất, hình như là trái banh của đám nhỏ trong xóm. Nhưng một giây sau khi trái banh kia dừng lăn, khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt, đôi mắt lạnh ngắt thuộc về người chết nhìn thẳng vào cô. Hai người chạm mắt nhau, vợ Toàn run run môi, ánh mắt chứa đầy sự kinh hoàng, ngước lên nhìn người đang đứng trong sân, lại nhìn xuống thứ nằm dưới chân. Cô chết đứng hồi lâu mới hồi phục tinh thần, như một người điên dùng sức hét lớn. Giết người! Giết người rồi! Gào lên một tràng, vợ Toàn đột nhiên im bặt cả người ngã ra sàn. Hai mắt cô vẫn mở thao láo, nhưng toàn bộ tri giác đều đã bị đóng băng. Khoảnh khắc cuối cùng mà cô nhìn thấy chính là một người có thân hình nhỏ gầy, tay phải cầm một cây đao dài, máu trên lưỡi đao chảy dọc xuống, nhỏ giọt bên cạnh cái xác không đầu của chồng cô. Người kia đi tới, cúi người nắm lấy tóc trên đầu Toàn, nhấc bổng cái đầu của chồng cô lên rồi quay người rời đi. Sau đó, cô chẳng còn biết gì nữa. Quỳnh giật mình tỉnh giấc, thấy bên ngoài trời vẫn còn tối thì quay người muốn ngủ tiếp. Vừa nhắm mắt lại thì mở ra, nhớ đến lúc đầu tối cha cô vẫn còn tức giận. Nghĩ lại thì cha cô cũng có cái khó của mình. Cô cũng vì mẹ bị đánh mà lớn tiếng với ông ấy. Giờ hai mẹ con cô ở chung một chỗ, ông ấy cũng chỉ còn lại một mình. Quỳnh ngó mắt nhìn thấy mẹ đang ngủ say, liền cẩn thận bước xuống giường thầm nghĩ. Chuyện này phải để cô ra tay thì mới được. Cha mẹ cô mỗi người đều có cái tôi của riêng mình. Thật ra thì cả hai rất ít khi cãi nhau. Thế nhưng một khi cãi nhau thì sẽ cãi đến gà bay chó sủa mới thôi. Nhưng mọi lần đều chỉ đơn giản là lớn tiếng cãi nhau, cha cô cũng sẽ không ra tay đánh người. Mẹ cô mặt ngoài thì tức đến nổi gân, nhưng chỉ cần cha cô lên tiếng nhận lỗi trước thì sẽ không còn gì nữa. Lần này cãi trận to như vậy, cha cô lại còn lỡ trong lúc nóng giận bạt tay mẹ cô. Sợ là mẹ cô sẽ không dễ dỗ như mấy lần trước nữa, cho nên lần này cô sẽ đóng vai trò là thuyết khách cho hai người. Quỳnh đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại. Cô đi qua phòng của cha mẹ, nhưng lại không nhìn thấy ai ở bên trong. Mền gối trong giường vẫn còn nguyên, chưa có bung ra. Vậy là cha cô vẫn chưa về phòng ngủ. Nghĩ tới buổi chiều cả nhà cô là vì thanh đao đáng ghét kia nên mới cãi nhau. Không lẽ sau khi đập phá xong ông ấy vẫn còn ở bên trong? Cô chuyển hướng tìm kiếm, định đi sang phòng trưng bày ngó thử. Nhưng vừa đi tới phòng khách liền thấy cửa nhà mở toang. Thấy cảnh đó thì suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Quỳnh chính là có ăn trộm vào nhà. Cô lùi lại đứng nép vào một góc để xem tình hình. Đêm tối không hỗ trợ cho Quỳnh được bao nhiêu, ngược lại càng khiến cô càng thêm sợ. Thời gian chậm rãi trôi qua, cô đã đứng đó hơn 10 phút cũng không nghe thấy tiếng động gì. Thầm nghĩ, hoặc là khi nãy bọn họ quên đóng cửa nhà, hoặc là cha cô sau khi đập phá xong vẫn còn tức giận, nên đi ra ngoài để bình tĩnh lại rồi. Quỳnh đi ra khỏi chỗ nấp muốn ra ngoài nhìn thử xem cha cô có ở ngoài sân hay không. Chân vừa đi được mấy bước thì liền đạp phải một vũng nước. Không biết cái thứ đạp phải là gì mà lại có cảm giác dính dính nhớt nhát. Cô co một chân lên muốn nhìn kỹ xem là gì, nhưng trong bóng tối tất cả chỉ là màu đen. Nhìn kỹ cỡ nào cũng không nhìn ra. Công tắc thì nằm ở cửa, điện thoại lại để trong phòng. Cái tính lười lại đột nhiên đánh úp nên Quỳnh đành từ bỏ ý định xem đó là gì. Cô dùng gót chân đi tới miếng lau chân gần đó, chà sát một hồi xem như xong. Mây đen che trăng đúng lúc trôi đi, ánh sáng đúng lúc rọi vào, nhưng lại bị cái tủ đựng chén đặt ở phòng bếp chắn ngang. Quỳnh chỉ đại khái thấy được khung cảnh xung quanh. Trong ánh sáng mờ mờ, cô nhìn ra được trên sàn có không ít nước. Đều là những giọt nho nhỏ nhưng lại kéo dài từ ngoài cửa đến tận bên trong nhà. Sự tò mò khiến cô bất giác đi theo. Nhưng vừa đi tới chỗ rẽ ở hành lang, chớp mắt cái thì trên sàn đã sạch bong kín kít, chẳng có vũng nước hay giọt nước nào ở đó nữa cả. Cô không tin vào mắt mình, đi ra ngoài phòng khách nhìn thử. Chỗ cô đã đạp phải nước khi nãy cũng không thấy đâu. Sàn nhà dưới sự phản chiếu của ánh trăng vô cùng khô ráo và thơm tho. Quỳnh đưa tay dụi mắt, thầm nghĩ không lẽ mình bị quáng gà, còn không là độ cận lại lên rồi. Nếu không tại sao thứ vừa nhìn thấy chớp mắt lại không nhìn thấy được nữa. Tiếng đóng cửa khiến Quỳnh giật mình. Cô quên mất bản thân vẫn chưa đóng cửa nhà bên ngoài mà đi theo hướng tiếng động phát ra. Cô nghĩ là mẹ mình, nhưng vừa quay đầu liền thấy một bóng người đang đứng trước cửa phòng trưng bày. Bóng người kia khiến Quỳnh thót cả tim, lông tóc đều thay phiên nhau dựng đứng. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô nhỏ giọng kêu một tiếng. Cha, cha chưa ngủ sao ạ? Trong không gian tĩnh lặng truyền đến âm thanh xì xì nho nhỏ. Quỳnh có chú ý nhưng chỉ nghĩ là tiếng của côn trùng nên không quan tâm nhiều. Quan trọng là cô vẫn đứng yên bất động ở đó. Mặc dù hai người chỉ đứng cách nhau chừng 5 mét, nhưng cha cô dường như không hề nghe cô gọi. Sự khác thường của ông khiến Quỳnh có chút sợ, chân bất giác lùi lại một bước. Ngay lập tức liền bị một thứ gì đó phản chiếu vào mắt. Nhìn kỹ lại mới thấy trên tay phải của cha cô đang cầm chính là thanh đao đáng ghét kia. Nửa đêm cầm đao, không lẽ cha cô định đi tìm Toàn tính sổ sao? Không nghe tiếng ông đáp lại, Quỳnh lần nữa lại lên tiếng hỏi. Cha đứng đó làm gì vậy ạ? Lần này thì cha Quỳnh đã có phản ứng. Ông liếc nhìn cô một cái, xong lại đặt nhiều sự chú ý hơn vào thứ ông đang cầm bên tay trái. Đó là một vật hình tròn, được bọc trong áo khoác ngoài của ông. Lớp áo khoác dày khiến cô chẳng nhìn ra được đó là thứ gì. Quỳnh đứng đó nhưng cha cô không hề quan tâm. Ông đẩy cửa đi vào trong, tầm 2-3 phút thì đi ra với hai tay trống không. Ông bước ra ngoài, đưa tay khép cửa lại. Lúc này sự chú ý của ông mới đặt lên người của Quỳnh. Cha Quỳnh vừa đến gần thì cô liền ngửi được một mùi gì đó rất đậm, nhưng lại không nhận ra được đó là mùi gì. Nhưng thứ khiến cô chú ý hơn chính là chiếc áo trên người cha cô vương vãi cái thứ nước sậm màu gì đó, giống như nước sốt. Cô nghĩ đây chắc là dính từ chiều. Trước khi về nhà cha cô đã đi ăn với người khách hàng kia mà. Sau đó thì vừa về nhà đã xảy ra tranh cãi, nên cô cũng không chú ý lắm. Về phòng đi, cha Quỳnh lạnh giọng nói. Sau khi nói xong thì đi thẳng đến phòng của mình, đi vào trong rồi đóng cửa. Một cơ hội nói chuyện cũng không trở lại cho Quỳnh. Cô nghĩ hiện tại chắc cha cô cũng không muốn nói đến chuyện kia. Ánh mắt cô hướng về phía phòng trưng bày, thầm nghĩ ngày mai tranh thủ lúc ông đến công ty thì sẽ vào đó dọn dẹp. Người ta nói người một nhà thì không có chuyện thù dai, chắc chỉ nay mai thì nhà cô lại hòa thuận lại mà thôi. Đêm tối che khuất rất nhiều thứ. Nó che khuất được vết máu đỏ trên áo của cha Quỳnh, cũng che giấu được những giọt máu cuối cùng còn vương vãi trên sàn, nhưng chỉ một giây sau thì đã hoàn toàn biến mất sau cánh cửa kia. Buổi sáng lúc hai mẹ con Quỳnh thức dậy thì cha Quỳnh đã rời nhà từ sớm. Cả hai cũng không quan tâm nhiều. Dù sao tối qua cũng mới cãi nhau trời, mà sáng nay lại hòa thuận thì cũng kỳ. Hôm nay Quỳnh có tiết buổi chiều nên buổi sáng ở nhà tranh thủ phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa, đặc biệt là cái đống lộn xộn trong phòng trưng bày. Cô khá chắc bên trong đó giờ chắc chẳng khác gì bãi chiến trường đâu. Quỳnh cầm chổi định đi vào phòng trưng bày thì liền nghe giọng mẹ cô vọng đến, bảo cô vào phòng bà lấy đồ dơ để vào máy giặt trước. Quỳnh đáp lại một tiếng rồi dựng cây chổi lên tường, nhanh chân đi tới phòng của cha mẹ cô. Lúc đi ngang phòng khách còn nghe thấy tin tức thời sự buổi sáng đang phát. Đó cũng là thói quen mỗi buổi sáng của bà. Quỳnh đi vào phòng tắm khiêng sọt đồ dơ của cha mẹ ra ngoài. Lúc đi ngang giường ngủ thì nhìn thấy ở dưới gầm giường ló ra một cánh tay áo. Nghĩ đó cũng là đồ dơ, cô đi tới khom lưng cầm lên. Cái áo vừa được lôi ra ngoài ánh sáng đã khiến Quỳnh trong nháy mắt liền biến sắc, hai mắt trừng lớn, bàn tay đang cầm áo khẽ run lên. Đây là chiếc áo cha cô đã mặc hồi tối. Lúc đó trời tối, ánh sáng không đủ, nên cô chỉ mơ hồ nhìn thấy trên áo ông có dính mấy vết gì đó giống như nước. Nhưng giờ hai mắt cô đang mở to, ánh nắng buổi sáng rọi thẳng vào phòng, phản chiếu màu nâu sẫm trên chiếc áo vào trong tầm mắt. Trong đầu vẫn còn chút nghi ngờ, cô nâng tay đưa chiếc áo đến gần mũi người thử. Mùi tanh như sắt sộc vào mũi khiến cô càng thêm chắc chắn. Thứ dính trên áo không phải nước sốt gì đó, mà chính là máu. Trong giây phút đó, hình ảnh cha cô đứng ở cuối hành lang với thanh đao trong tay đột nhiên hiện lên trong suy nghĩ của cô. Tối hôm qua, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Ngay lúc Quỳnh vẫn còn chìm trong sự sợ hãi không biết làm sao, thì tiếng gọi hốt hoảng mẹ cô vọng đến. Tưởng đã có chuyện gì đó xảy ra, cô liền ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Vừa bước vào phòng khách, Quỳnh đã nhìn thấy mẹ cô tái xanh mặt mày, nhìn chăm chăm vào màn hình tivi như bị thôi miên. Thấy vậy, cô quay đầu nhìn theo. Trên truyền hình đang chiếu bản tin thời sự buổi sáng. Đây là chương trình mẹ cô vẫn xem mỗi ngày. Bản tin đã chiếu được hơn phân nửa. Những tin tức về kinh tế, chính trị, những vấn đề nóng hổi cũng đã được lược qua vài đoạn. Trên màn hình hiện tại đang nói về một vụ trọng án vô cùng nghiêm trọng. Những hình ảnh được trình chiếu đã được làm mờ, đến không nhìn ra được phía sau đó là thứ gì. Đối với người khác là vậy, vì đó là nơi hoàn toàn xa lạ đối với họ. Còn với Quỳnh, người đã đến nơi đó ít nhất cũng 7-8 lần, thì chỉ cần liếc sơ qua là đã nhận ra ngay. Nơi đang được chiếu trên màn hình chính là nhà của Toàn. Một vụ án có tính chất vô cùng nghiêm trọng vừa xảy ra tối qua. Anh Nguyễn Văn Tê, 36 tuổi đã bị hung thủ dùng dao tấn công ngay tại sân nhà của mình. Khi vụ án xảy ra, hàng xóm xung quanh đã bị tiếng hét thất thanh của vợ Tê đánh thức. Lúc mọi người đến thì đã thấy anh Tê nằm chết trong sân với cơ thể không nguyên vẹn. Vợ Tê nằm ở trước cửa nhà đối diện với xác Tê đã ngất xỉu. Mọi người hô hoán nhau báo công an, đồng thời gọi xe cấp cứu đến đưa vợ Tê đi bệnh viện. Đến nay vợ Tê vẫn mê man chưa tỉnh lại. Cơ quan chức năng vẫn chưa thể lấy được lời khai gì hữu ích. Hiện vụ án vẫn đang được điều tra làm rõ. Không biết vì sao khi nghe được tin tức này, trong đầu Quỳnh lại ngay lập tức nghĩ đến chiếc áo dính máu mà mình đã tìm thấy vừa rồi. Mẹ Quỳnh thì không biết chuyện về cái áo. Bà vẫn đang bận ở một bên cảm thán phận đời thật nghiệt ngã, nên không có thời gian để ý đến biểu cảm khác thường của Quỳnh. Chỉ mới hôm qua đây, Toàn vẫn đang hí hửng vì ký được một bản hợp đồng béo bở, sẵn tiện chơi cho Quỳnh một vố đau điếng. Cứ tưởng rằng chuyện như vậy là êm xuôi, sắp tới có lẽ công ty sẽ ăn nên làm ra. Ai ngờ đụng một cái lại xảy ra chuyện này. Mẹ Quỳnh thở dài một tiếng. Ai, trời ơi, xã hội bây giờ sao mà nguy hiểm quá vậy? Vào tới sân nhà rồi mà còn bị giết. Người với người sao lại ác như vậy chứ? Quỳnh vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình. Nghe bà nói vậy cũng chỉ ậm ừ cho có. Cũng may là mẹ Quỳnh vẫn đang chăm chú xem tin tức. Nếu không bà chắc chắn sẽ bị trạng thái hiện tại của Quỳnh dọa sợ. Cả người cô run lên từng cơn như người đang sốt cao mà lại đứng ở đầu gió. Trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Môi tái nhợt, mặt cắt không còn giọt máu. Cố gắng làm ra biểu cảm thật tự nhiên, cô nói. Ấy chết, con quên sáng nay con có tiết thực hành bù rồi. Đống lộn xộn trong phòng trưng bày, mẹ cứ để con về rồi dọn cho. Mẹ cứ đi làm công chuyện của mình đi. Nói xong cô chẳng kịp đợi bà trả lời đã chạy nhanh vào phòng lấy túi sách. Lúc đi ra còn lén vào phòng cha mẹ cô, bỏ cái áo dính máu vào túi mang theo. Mẹ Quỳnh cứ nghĩ là con gái bị trễ thật nên liền theo thói quen mà hối thúc. Miệng nói con gái con đứa sao lại quên trước quên sau, nhưng tay vẫn chộp lấy cái áo mưa treo trên vách, quăng vào cốp xe cho cô. Cô phóng ra xe để lại một câu: con đi đây, rồi khởi động xe chạy nhanh ra đường, trông bộ dạng thực sự gấp gáp. Nhưng đó chỉ là một lời nói dối. Quỳnh chạy đến ngã ba, cách nhà cô chừng một cây số, liền quẹo phải thay vì quẹo trái hướng về trường học. Vòng vèo thêm mấy cái ngã ba nữa, Quỳnh dừng xe trước một căn nhà được căng đầy dây vàng. Bên ngoài hay bên trong đều có không ít người. Đây chính là nhà của Toàn. Tới đây rồi được nhìn tận mắt mọi thứ, cô mới biết được trên TV người ta đã sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh đến mức nào. Trong sân nhà hơn phân nửa là máu, trên thềm, trên tường, trên mấy thứ lộn xộn đặt trong sân cũng bị máu bắn đến. Toàn bộ khung cảnh trước mắt đều bị máu bao phủ. Mùi máu tanh nồng theo cơn gió xộc thẳng vào cánh mũi, khiến Quỳnh có cảm giác nhợn nhợn nơi cổ họng. Mấy người phụ nữ trên tay cầm cái làn đi chợ, nhưng bên trong trống rỗng dù cho hiện tại đã sắp qua 8 giờ. E là đang trên đường đi thì bị đám đông thu hút nên mới ghé vào hóng thử. Sau đó thì lại không rời đi được. Quỳnh đậu xe ở một góc, mấp mé đi đến gần bọn họ. May mắn làm sao lúc cô vừa đi đến thì bọn họ cũng vừa lúc nói về chuyện cô muốn hỏi. Nghe bảo bị chặt đầu đấy. Con Thư vừa mở cửa ra thì nhìn thấy cái đầu của thằng Toàn nằm lăn lóc dưới chân. Hoảng quá nên xỉu luôn. Lúc tôi tới đỡ nó dậy, nó ngất rồi mà cứ nói sảng mãi. Hết kêu cái đầu rồi lại la giết người. Xong cho tới khi ngất lịm thì cứ lẩm bẩm: đau, đau giết người, đau giết người. Có khi nào nó điên luôn không? Thằng Tính ở nhà ông ba chỉ thấy nhà cháy thôi mà đầu bị chập mạch luôn. Còn này tận mắt nhìn thấy chồng chết không biết sẽ ra sao nữa. Nghe bảo nó thấy được thằng giết người phải không? Ừ, giờ bên công an đang đợi nó tỉnh để hỏi chuyện. Không biết ai thù hằn gì mà phải làm tới mức này. Câu chuyện dần rơi vào trạng thái trầm tư thì một người phụ nữ trên người đeo đầy vàng lớn tiếng nói: mà nghe bảo lúc công an tới thì chỉ thấy người thằng Toàn nằm trong sân, còn đầu thì không thấy đâu phải không? Người hàng xóm có mặt đêm đó gật mạnh đầu. Ừ, lúc nhà tôi chạy tới thì đã không thấy đâu rồi. Mấy ông công an còn bảo là bị chó hoang tha đi, nhưng không có đâu. Cả nhà tôi từ lúc nghe tiếng hét của con Thư tới lúc công an đến đều ở đó mà, đâu có thấy con chó nào. Không lẽ thằng hung thủ kia cầm đi rồi? Người phụ nữ đeo đầy vàng nói. Người hàng xóm lắc đầu. Ai biết được mấy đứa tâm thần nó nghĩ gì, biết đâu lại cầm theo thật. Trời ơi, mới nghĩ tới thôi mà da gà da vịt gì nổi lên hết rồi. Nghe bà nói vậy, mấy người đứng bên cạnh liền bật cười. Bà mà nổi da gà da vịt thì tụi tôi là gì? Công nhận bà gan lớn thiệt chứ. Thấy có người chết mà bà chẳng sợ gì hết, còn ngồi đó đợi công an tới nữa. Ai nói bà không sợ? Cũng nhờ có mấy cha con tụi nhỏ ở cùng nên mới không sợ thôi. Chứ tối qua tôi lúc nhìn thấy cũng là khản cổ đấy. Tôi ngồi trong nhà ôm con Thư cứng ngắc, có dám ngó ngàng gì bên ngoài đâu. Quỳnh nghe tới đây thì đã âm thầm rời đi. Cô đã nghe được đại khái mọi chuyện xảy ra hôm qua. Một người không rõ nam nữ cũng chẳng biết có thủ án sâu nặng như nào, đột nhiên xông vào nhà chém đứt đầu của Toàn. Vợ Toàn nghe tiếng động chạy ra thì phát hiện chồng mình đã chết. Sau khi la hét cầu cứu thì liền ngất xỉu. Hàng xóm xung quanh nghe tiếng hét chạy tới thì nhìn thấy Toàn nằm trong vũng máu. Vợ Toàn ngất xỉu ở cửa, sau đó thì gọi công an. Trong lúc hỗn loạn đó, chẳng ai biết đầu của Toàn là bị mất từ đầu hay thực sự là bị chó hoang tha đi trong lúc họ không để ý. Đã nghe được điều mình muốn nghe, nhưng sự bất an trong lòng Quỳnh vẫn không vơi đi chút nào. Cô không vội vàng về nhà mà lấy điện thoại ra gọi điện. Sau khi nói vài câu, liền nhanh chóng khởi động xe rời đi. Dương đang ở trong trường thì nhận được điện thoại của Quỳnh. Cô bảo có chuyện muốn nói với cậu, nhưng hơn nửa tiếng nữa thì cậu đã vào tiết. Bình thường nếu như vậy thì bọn họ sẽ hẹn gặp nhau sau giờ học. Nhưng hôm nay Quỳnh lại trông có vẻ rất gấp gáp. Thậm chí chỉ còn nửa tiếng cô vẫn muốn đến gặp cậu. Thái độ khác thường của Quỳnh khiến Dương có chút lo lắng, bảo cô nhanh chóng đến trường gặp mặt. Lúc Dương và Quỳnh nói chuyện điện thoại thì Phúc cũng đang ngồi ở phía đối diện. Thành ra lúc Quỳnh đến chỗ hẹn thì đã nhìn thấy Phúc ở đó. Dương đã nghĩ nếu chuyện Quỳnh nói không muốn để người khác biết thì cậu sẽ kêu Phúc tránh mặt. Nhưng khác với suy nghĩ của Dương, lúc Quỳnh nhìn thấy hai người trong ánh mắt không hề che giấu sự vui mừng. Cô ngồi xuống bên cạnh Dương, không vòng vo tam quốc mà trực tiếp nói thẳng vào vấn đề. Dương, bữa trước cậu có hỏi chị về thanh đao mà cha chị mang về đấy. Cậu biết câu chuyện phía sau nó là gì mà phải không? Kể cho chị nghe đi. Quỳnh đột nhiên lại hỏi về thanh đao kia, khiến Dương vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Cậu biết tính Quỳnh, trước giờ cô có bao giờ chủ động đi quan tâm mấy chuyện này đâu. Trừ khi đã xảy ra chuyện gì đó, cho nên cô mới muốn biết câu chuyện phía sau nó là gì. Dương tự phân tích xong liền hỏi. Sao đột nhiên chị lại hỏi chuyện này? Có phải ở nhà chị xảy ra chuyện gì được không? Chuyện về thanh đao kia Quỳnh hầu như chẳng biết được gì. Buổi tối lúc nghe cha mẹ cãi nhau về nó, cô cũng chỉ nghĩ là Toàn đã lừa gạt cha cô, mua phải đồ giả mà thôi. Nhưng sau khi chứng kiến tính cách bộc phát, thất thường của cha cô, việc tìm thấy chiếc áo dính máu trong phòng lại thêm cái chết của Toàn, sự bất an ngày càng vây chặt lấy tâm trí cô. Cùng lúc đó, những câu hỏi trước đó của Dương tưởng chừng như bình thường, nhưng sau mọi chuyện hình như lại mang một ý nghĩ nào đó. Dương đã từng hỏi cô, vậy bác hai có nghe nói về câu chuyện phía sau thứ đó không? Vậy hai bữa nay chị thấy bác hai có gì khác thường không? Kiểu như tính cách so với bình thường không giống nhau ấy. Lúc mới nghe thì không chú ý lắm, nhưng giờ nghĩ lại thì đó không bình thường chút nào. Cô chắc chắn Dương đã biết được chuyện gì đó, và mục đích chính của câu hỏi kia chính là để thăm dò. Nghe Dương hỏi, Quỳnh cũng không có gì để che giấu, liền kể hết mọi chuyện cho hai người bọn họ nghe. Đối với Phúc, mặc dù hai người không thân thiết, nhưng cậu lại là bạn thân của Dương. Hơn nữa hiện tại tâm trí cô đang rối bời, có thêm một cái đầu để suy nghĩ phụ thì càng tốt. Dương và Phúc sau khi nghe xong chuyện Quỳnh kể, cũng nghe ra được sự lo lắng trong lời nói của cô, liền quay sang nhìn nhau một cái. Dương lên tiếng trước hỏi. Vậy là chị sợ chú Toàn là do bác hai giết sao? Quỳnh không do dự lắc đầu, nhưng giây sau liền chậm rãi gật đầu nói. Chị cũng không chắc, nhưng mà chị chỉ sợ... Quỳnh chỉ sợ cha cô trong lúc tức giận không kiềm chế được cảm xúc mà làm ra chuyện kinh khủng kia. Mặc dù chỉ có bấy nhiêu chuyện mà lại nghĩ ông ấy là hung thủ thì không đúng. Nhưng người vừa lừa mình một vố đau hôm trước hôm nay lại chết. Trong phòng lại tìm thấy được một cái áo dính máu. Mà vợ của nạn nhân thì bên miệng cứ lẩm bẩm ba chữ. Đao giết người. Hơn nữa, hình ảnh cha Quỳnh cầm đao trên tay vẫn hiện rõ mồn một trong đầu cô. Còn có, cái thứ được bọc trong chiếc áo khoác kia. Nó có thể là gì chứ? Cái nhìn khi nãy của Dương và Phúc ngụ ý chính là nếu như đúng thật là do lời nguyền của thanh đao kia gây ra thì có một điều nhất định phải xuất hiện. Phúc chần chừ một hồi thì lên tiếng hỏi. Chu Toàn bị giết... Nghe nói chú Toàn bị tên hung thủ kia chặt đầu đấy, còn đem đầu chú ấy đi nữa. Chuyện kinh khủng như vậy, nếu mà là cha chị làm thì chị thật sự không biết phải đối mặt với nó như thế nào nữa. Quỳnh còn chưa nói hết câu thì Dương và Phúc đã trợn mắt không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Chặt đầu. Vậy thì cha Quỳnh thực sự là đối tượng đáng ngờ. Theo những gì Dương và Phúc biết thì có hai kiểu người khi đối diện với lời nguyền của thanh đao kia. Một là người chồng phát điên cầm đao rượt đuổi muốn chém đầu cả làng. Đổi lại, anh ta có được tiền tài và quyền lực. Hai là ông ba, ông ấy không chém người, không có tiền và bị lời nguyền của thanh đao kia ảnh hưởng khiến cả dòng họ lần lượt chết không rõ nguyên nhân. Từ lúc cha Quỳnh giữ thanh đao đến nay cũng đã qua ngày thứ ba. Trong dòng họ không nghe nói có ai bị bệnh hay qua đời đột ngột. Bây giờ lại xuất hiện một vụ giết người chặt đầu. Là trùng hợp thì không sao. Nếu như không phải trùng hợp thì chính là ông ấy đã đưa ra chọn lựa của mình rồi. Nạn nhân đầu tiên đã xuất hiện, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện người thứ hai, thứ ba. Đôi mày vừa nhíu chặt của Dương chợt thả lỏng. Cậu kể đại khái cho Quỳnh nghe về câu chuyện của thanh đao, sau đó nói ra suy tính của bản thân. Sau khi nghe xong, trên mặt Quỳnh và Phúc đều lộ ra biểu cảm hoảng sợ tột độ. Phúc do dự hỏi, thật sự phải làm như vậy sao? Dương gật đầu một cách dứt khoát. Đó là cách duy nhất để chứng minh mọi chuyện. Trong lúc Phúc vẫn còn chưa thôi sợ hãi, Quỳnh đã lên tiếng trước. Để chị làm cho, lỡ bị phát hiện thì cũng dễ viện cớ hơn hai đứa. Thế là kế hoạch tìm ra sự thật đã được quyết định. Giờ thì mọi sự trông đợi đều đặt hết vào Quỳnh. Quỳnh đi rồi, Dương đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn. Cậu quay sang hỏi Phúc. Ông đã nghe câu chuyện về thanh đao kia từ nhỏ. Có bao giờ nghe nói phải làm sao mới thoát được lời nguyền của nó không? Phúc ngẫm nghĩ hồi lâu, lắc đầu nói. Không có, chưa bao giờ nghe. Mà nếu có thì ông ba đâu cần phải trơ mắt nhìn từng người trong gia đình mình chết đi chứ. Dương nghĩ lại cũng thấy bản thân đã hỏi thừa. Thật ra lúc nghe chuyện của ông ba, cậu cũng từng có suy nghĩ tại sao ông ấy không tìm cách phá giải lời nguyền kia chứ. Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ ông ấy đã làm rất nhiều cách, nhiều đến mức nhận ra dù có làm gì thì cũng không thể thay đổi được. Cuộc đời của ông từ lúc giữ thanh đao kia bên người dường như đã bị nó sắp đặt hết, để ông phải sống khổ sở chứng kiến từng người thân ra đi. Cho đến lúc trên đời chỉ còn một mình thì ông mới được nó giải thoát. Nếu nghĩ như vậy thì bác hai của cậu chính là người được thanh đao tự mình lựa chọn. Vậy số phận bác ấy sẽ được thanh đao kia sắp đặt như thế nào đây? Quỳnh về đến nhà thì cũng đã hơn 10 giờ. Cô vừa vào nhà thì thấy cha cô đã về từ lúc nào. Điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả chính là mẹ cô lại đang ngồi cùng ông. Cả hai dường như đang nói chuyện gì đó rất vui. Đến nỗi khi nhìn thấy cô trở về, dù ngạc nhiên nhưng nụ cười trên môi của cả hai vẫn chưa kịp thu lại. Mẹ Quỳnh là người lên tiếng trước, bà hỏi. Ủa, sao con về sớm vậy? Không phải bình thường nói đi thực hành là đến chiều muộn mới về sao? Quỳnh quên mất khi nãy bản thân đã viện lý do là đi thực hành. Cô gái gái đầu cười nói. Là con nhớ nhầm đấy, mai mới phải đi. Mẹ Quỳnh nghe vậy thì chật lưỡi nhíu mày nói. Trời đất, con gái con đứa mà giờ giấc kiểu đó sao? Gấp đi, gấp về chắc chưa ăn gì phải không? Sáng mẹ nấu bánh canh rồi đó, vào tự múc ăn đi. Dạ. Quỳnh đáp một tiếng rồi đi vào trong. Lúc đi ngang, hai người liền bị không khí hạnh phúc ngập tràn kia kích thích sự tò mò. Không nhịn được hỏi. Ủa, mẹ với cha hòa nhau rồi hả? Cha Quỳnh nhìn cô gật đầu nói. Hòa rồi, vợ chồng đôi lúc phải cãi nhau thì mới hiểu nhau được. Cha mẹ đang có chuyện vui, chuyện tối qua coi như không xảy ra đi. Cha đã xin lỗi mẹ con rồi. Trước đó Quỳnh đã nghĩ là mẹ cô lần này sẽ rất khó dỗ dành. Ai ngờ cuối cùng chỉ có mình cô là vì chuyện này mà nghĩ nhiều. Nhìn cảnh hai người trước đó cãi nhau đến mức thiếu điều đã đập đơn ly hôn lên bàn, vậy mà bây giờ khung cảnh xung quanh lại tràn ngập màu hường. Thật sự khiến cô phải kinh ngạc với sự thay đổi chớp nhoáng này. Thế nhưng điều khiến cô lo lắng hơn chính là nếu cha cô ở nhà thì việc cô muốn làm sẽ không thể làm được. Sau đó Quỳnh mới nghe mẹ kể nguyên nhân tại sao hai người họ lại đột nhiên hòa nhau. Bà bảo ngày hôm qua cha Quỳnh có mua 2 tờ vé số, vì nhiều chuyện xảy ra nên đã quên bén đi. Sáng nay mới chợt nhớ lấy ra dò thì phát hiện đã trúng. Hơn nữa, không phải là trúng bình thường mà là trúng độc đắc. 2 tờ, mỗi tờ 2 tỷ. Dù là trước hay sau khi công ty gặp khó khăn thì số tiền đó vẫn là một con số mà hai người không dám mơ ước tới. Đó cũng không phải là điều duy nhất. Sáng nay cha Quỳnh nhận được một cuộc điện thoại. Người gọi đến là một khách hàng từng hợp tác với công ty của họ. Nhưng giờ người kia không còn làm nghề này nữa. Ông ấy đã sớm chuyển sang làm trong ngành thực phẩm rồi. Thế nhưng những mối quan hệ làm ăn trước đó thì vẫn còn. Ông ấy gọi cho cha Quỳnh để giới thiệu cho ông một vị khách hàng tiềm năng. Nếu so ra thì người này còn tiềm năng gấp mấy lần người khách hàng bị Toàn nẫng tay trên kia nữa. Cho nên kết quả là chỉ trong một buổi sáng công ty bọn họ đã vực dậy một cách ngoạn mục. Vừa có tiền bù vào khoảng hao hụt kia, còn có thêm được một bản hợp đồng vô cùng béo bở nữa. Đối diện với niềm vui bất ngờ như từ trên trời rơi xuống này, cha mẹ cô làm sao còn tâm trí giận nhau. Giờ họ phải tập trung 100% sức lực để tiếp tục dẫn dắt công ty. Quỳnh nghe được tin vui nhưng cô lại chẳng thể nở được nụ cười nào. Cô đã được Dương kể cho nghe câu chuyện phía sau thanh đao. Cho nên đối với cô, cái thứ tiền tài từ trên trời rơi xuống này không phải là món quà, mà là một mối họa vô cùng đáng sợ. Quỳnh nhìn cha cô đang cười tít mắt đột nhiên hỏi. Cha, cha có nghe chuyện chú Toàn mất chưa? Mẹ Quỳnh nghiêng đầu nhìn cô, đôi mày khẽ nhíu lại. Bà đã cố ý không nhắc đến chuyện này rồi, ai ngờ cô lại thẳng thắn hỏi như vậy. Trong đôi mắt hiện lên một tia không hài lòng. Quỳnh giả vờ không để ý đến biểu cảm không hài lòng kia của mẹ cô. Ánh mắt từ đầu đến cuối đều dán chặt lên mặt của cha cô. Hả? Có biết. Sáng ra báo đài đưa tin đầy mà. Thằng đó làm nhiều chuyện thất đức, cha cũng đâu phải là người đầu tiên nó lừa. Thể nào cũng có một đống người phía sau. Chuyện này sớm hay muộn cũng phải xảy ra thôi. Mặc dù câu trả lời của cha Quỳnh không có gì đặc biệt, dù sao Toàn cũng là người ông ấy ghét cay ghét đắng. Trong lời nói tất nhiên cũng sẽ có ý hạ hê. Nhưng thứ Quỳnh để ý chính là biểu cảm ngơ ngác ban đầu của ông khi nghe cô đặt câu hỏi. Trong mắt chỉ toàn là sự hoang mang, giống như hoàn toàn không biết đến chuyện Toàn bị giết. Nhưng giây sau liền nói ra những lời kia. Từ biểu cảm đến lời nói trước sau đều không hề ăn nhập với nhau. Quỳnh im lặng quan sát một hồi lại nói tiếp. Nghe nói chú Toàn bị người kia chặt đầu nên khắp nơi đều là máu. Đầu của chú ấy cũng không thấy đâu. Chắc đã bị người kia đem đi rồi. Thôi, con nhỏ này làm sao vậy hả? Mẹ Quỳnh giận dữ lườm cô nói. Chuyện thằng đó ra sao thì liên quan gì đến nhà mình mà con cứ nhắc hoài thế? Đi vào trong đi, đừng có nói nữa. Lần này thì Quỳnh đã chọc giận mẹ cô thật rồi. Cô cũng không muốn chọc giận bà thêm nên liền gấp gáp trở về phòng, thuận tiện dành thời gian để suy nghĩ lại kế hoạch của mình. Quỳnh vừa rời đi, cha Quỳnh liền ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt thoáng qua một tia sát ý, giấu đi đôi tay đang run lên của mình. Ông nhìn vợ mỉm cười dịu dàng như đang vuốt giận cho bà. Cả ngày hôm đó Quỳnh không hề ra khỏi phòng, cũng chẳng biết cha mẹ cô ở bên ngoài làm gì. Cho đến chiều tối mẹ cô vào phòng gọi cô ra ăn cơm, cũng giải thích cho cô nghe tại sao bà lại giận dữ như vậy. Bà nói Toàn là người làm chuyện xấu nên mới nhận quả báo. Trong lòng bà hay cả cha cô cũng đều cảm thấy rất hả hê, cảm thấy gã chết rất đáng tội. Cả nhà cô đã khổ sở vì gã không ít lần nên bà rất ghét gã. Bà bảo từ nay trở về sau, bà không muốn nghe ai nhắc đến tên gã nữa. Quỳnh hoàn toàn hiểu được những gì mẹ mình nói. Đâu chỉ riêng bà, cô cũng rất ghét gã. Nhưng việc ghét một người bằng lời nói so với việc ghét một người nhưng lại dùng hành động thì khác xa một trời một vực. Hai mẹ con nói chuyện một hồi thì cùng nhau ra ngoài ăn tối. Từ sáng đến giờ Quỳnh chẳng có gì bỏ bụng nên sớm đã đói dã ruột. Trên bàn ăn vẫn có đầy đủ mặt của ba người. Không khí hòa thuận chẳng khác gì mấy chục năm qua. Điều khác biệt duy nhất chính là Quỳnh luôn cố ý tránh nhìn vào cha của cô. Kế hoạch trước đó Dương đề ra dường như đã sụp đổ vì cả ngày cha Quỳnh không hề bước chân ra khỏi nhà. Thật ra kế hoạch kia cũng không phải cái gì lớn lao. Dương chỉ muốn cô tìm xem liệu cái đầu đã biến mất kia của Toàn có ở trong nhà cô hay không mà thôi. Lúc cô nghe Dương bảo cô tìm đầu người bằng một chất giọng vô cùng bình tĩnh, cô còn tưởng bản thân đã nghe lầm. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì đây chính là cách tốt nhất để xác định xem cha Quỳnh có phải là kẻ giết người kia hay không. Dương nói, đầu được xem là điểm yếu của thanh đao kia, thứ nó muốn từ đầu tới cuối chỉ có đầu người. Cho nên, nếu cha Quỳnh thật sự bị thanh đao kia ám, thì ông ấy nhất định sẽ xem đầu như vật báo mà cất cẩn thận. Chặt đầu thể hiện sự oán hận tột độ đối với nạn nhân. Nếu chỉ đơn thuần là không kiềm chế được sự giận dữ mà làm ra hành động kia thì ông ấy nhất định sẽ không giữ lại, mà sẽ xem nó như một thứ rác rưởi không do dự quăng đi. Còn nếu giữ lại bên người như một chiến lợi phẩm thì sẽ mang một ý nghĩa rất khác. Hoặc là ông ấy có vấn đề về thần kinh, hoặc là ông ấy đã bị thứ kia nhập vào người nên mới có cách hành xử như vậy. 10 giờ đêm, cửa nhà Quỳnh chậm chậm mở ra. Cha Quỳnh cầm theo thanh đao từ bên trong đi ra. Bên ngoài, đèn đường vàng vọt phản chiếu lên khuôn mặt không cảm xúc của ông. Ngoại trừ cánh tay phải đang nắm chặt thanh đao ra thì cả người ông nhìn từ trên xuống dưới đều y như tượng đúc. Hai chân máy móc bước đi trên đường, và đặc biệt là đôi mắt đen sì từ trong ra ngoài, với cái nhìn như người chết thẳng một đường tiến về phía trước. Cha Quỳnh vừa đi khuất, bụi cây trong sân nhà ông liền phát ra âm thanh xào xạc. Tiếng hít thở nặng nề truyền đến như người vừa mới bị bóp mũi đến sắp nghẹt thở. Phúc chống tay xuống đất tham lam, hít lấy hít để từng ngụm oxy. Đến khi có thể hô hấp lại một cách bình thường mới quay sang trừng mắt với Dương. Ông lậm phim rồi hả? Không biết dùng miệng để kêu tôi im lặng sao? Nếu bác hai ông mà đi chậm một chút chắc tôi tắc thở luôn rồi đấy. Tự nhiên nhào đến bịt miệng người ta. Dương cười cười gãi đầu. Cậu cũng không điều khiển được. Khi nãy thấy bác hai bước ra với thanh đao trên tay, liền theo phản xạ nhảy qua bịt miệng Phúc lại. Trong đầu cậu lúc đó cũng chỉ có một suy nghĩ duy nhất chính là không được để ông phát hiện mà thôi. Mắt thấy ông đã đi khuất một hồi, Dương quay sang đập tay lên vai Phúc nhắc nhở. Ông nhanh đi theo bác hai đi, có gì thì nhớ gọi điện báo đấy. Phúc đứng dậy toan chạy đi, nhưng mới hai bước liền quay lại, lo lắng hỏi. Lỡ như ông ấy thật sự đi chém người thì tôi phải làm sao? La lên hoặc là gọi công an. Dương nói xong, không kịp đợi Phúc đáp lời đã quay người đi nhanh vào trong nhà. Mặc kệ Phúc ở ngoài sân vẫn còn ngơ ngác. Một cơn gió lạnh bất chợt thổi đến khiến Phúc rùng mình. Tay đưa lên xoa xoa, cố gắng bỏ qua cái cảm giác lạnh ngắt ở gáy, miệng lẩm bẩm. Không biết giữa việc la lên gọi công an và đao trên tay bác hai chém xuống thì việc nào nhanh hơn nhỉ? Bên ngoài Dương và Phúc đã đợi bác hai mấy tiếng thì trong nhà Quỳnh cũng đợi ông ấy đúng mấy tiếng. Lúc cửa nhà mở ra thì Quỳnh đã nghe thấy. Cô đi đến cửa phòng, áp tai vào nghe ngóng một hồi, sau đó mới đẩy cửa đi ra ngoài. Cửa nhà mở toang giống như hôm qua. Quỳnh đảo mắt nhìn thấy Dương đã đứng trong phòng khách từ lúc nào. Nhìn thấy Dương đường đường chính chính từ cửa chính đi vào, cô không tránh được thở dài một tiếng. Không ngờ vậy mà lại bị Dương đoán trúng. Cửa mở, đèn đường bên ngoài chiếu vào khiến cả phòng khách như rát lên một lớp vàng pha. Dù vậy, ở những góc khuất không bị ánh đèn chiếu đến, vẫn là một mảng tối tăm u ám. Nhìn sơ qua thì không sao, nhìn kỹ lại thì có chút rùng mình. Vì chẳng biết liệu ở trong bóng tối đó có đang che giấu một thứ gì đó đáng sợ. Chỉ chờ bọn họ đi ngang thì sẽ nhảy bổ vào cắn nuốt không chừa lại miếng xương nào hay không. Lúc ban ngày khi thấy cha không có ý định ra ngoài, Quỳnh đã gọi điện cho Dương để bàn lại kế hoạch. Sau khi nghe cô kể, Dương đã im lặng một lúc lâu, sau đó nói tối nay cậu và Phúc sẽ đến nhà cô một chuyến. Dương nói thanh đao kia từ lúc được ông ba giữ bên người thì chẳng khác gì bị giam lỏng. Cậu không biết tại sao nó lại không đi tìm một người khác để ám, hoặc là ông ba có thứ gì đó có thể giữ chân nó ở lại đó. Tuy vậy, hiện tại ông ba đã không còn trên đời. Chẳng ai biết trong ngần ấy năm qua giữa ông và thanh đao đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Dương đoán, sau khi ám được lên người bác hai cậu thì nó nhất định sẽ không dừng lại. Cho nên Dương nghĩ, chỉ cần có cơ hội nó nhất định sẽ cố gắng mang thật nhiều chiến lợi phẩm của mình về. Nó sẽ không dừng tay. Và Dương đã đúng, cha Quỳnh đã bị thanh đao kia điều khiển. Ông đi ra ngoài chính là để thu thập đầu người về cho nó. Đã thống nhất với nhau từ trước, Dương và Quỳnh nhanh chóng đi vào phòng trưng bày. Quỳnh đi trước mở cửa bật đèn, nhưng đèn trong phòng trưng bày không biết đã bị hỏng từ lúc nào. Hai người không còn cách nào, đành phải dựa hết vào ánh sáng từ đèn flash trên điện thoại của Dương mà tìm kiếm. Khác với sự tưởng tượng của Quỳnh, trong phòng không hề lộn xộn. Có lẽ cha hoặc mẹ cô đã dọn dẹp nơi này trước khi cô trở về. Đảo mắt nhìn một vòng, bên phải là chiếc tủ kính dùng để đựng mấy món đồ gốm. Nhưng giờ bên trong đã trống rỗng, lớp kính bên ngoài cũng không thấy đâu. Chắc là đã bị cha cô làm vỡ. Giữa phòng là trụ đá dùng để đặt thanh đao. Thanh đao đã bị cha cô mang đi từ nãy. Cả hai dường như chẳng cần bắt tay vào tìm kiếm, vì cả căn phòng chỉ cần liếc mắt một cái là đã thấy hết rồi. Hình như nó không có ở đây. Có khi nào là ở trong phòng ngủ không? Quỳnh nói. Dương lắc đầu. Đầu đối với thanh đao có ý nghĩa rất lớn. Nó giống như linh hồn của thanh đao vậy. Cho nên, đao ở đâu, đầu sẽ ở đó. Vậy, nó có thể ở đâu chứ? Trong đây đâu còn chỗ nào để giấu nữa đâu. Cha chị cũng không thể mang kè kè bên người được. Dương chưa từng vào trong phòng này, nên cậu vốn không biết không gian bên trong nó như thế nào. Cứ nghĩ là nó phải có nhiều thứ hơn. Ai ngờ chỉ có vỏn vẹn cái tủ cùng một cái trụ đá. Một cái đầu người cũng không phải là thứ nhỏ nhắn, có thể nhét vào khe hở hay là bỏ vào túi áo được. Dương im lặng suy nghĩ một hồi liền lên tiếng nói. Có thể bác hai không phải là người đã giết chú Toàn. Quỳnh chớp mắt nhìn cậu nhưng không nói gì. Cô là đang đợi cậu tiếp tục nói. Dương hiểu được ý của cô, không chần chờ mà nói ra suy nghĩ của mình. Chỉ tại vì cha chị vừa xảy ra tranh cãi với chú Toàn, sau đó thì chú ấy bị giết. Rồi vô tình chị thấy cha chị cầm đao và một thứ gì đó hình tròn, mà lại trùng hợp đêm đó lại là đêm chú Toàn bị hại. Rồi cộng thêm câu chuyện về thanh đao mà em đã kể, cho nên mới khiến chúng ta hiểu lầm. Có thể bác ấy giận thật, thậm chí muốn cầm đao đi chém chết chú Toàn, nhưng sau đó lại không làm vậy. Lúc quay về thì vô tình bị chị nhìn thấy. Tất cả đều là trùng hợp mà thôi. Lời Dương nói thật sự khiến Quỳnh thức tỉnh. Đúng thật là mọi thứ chỉ do bọn họ tự suy nghĩ mà thôi. Cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi đột nhiên bật cười. Vị trí tưởng tượng phong phú của đối phương. Không ngờ chỉ bằng vài hình ảnh không rõ mà hai người lại vẽ ra được một câu chuyện phong phú đến như vậy. Không còn chuyện gì, Dương quyết định nhanh chóng rời đi trước khi bác hai trở về. Nếu để ông nhìn thấy cậu trong nhà giờ này, đến lúc đó thì có trăm miệng cũng không biết phải giải thích như nào nữa. Lúc đi đến cửa, Quỳnh đột nhiên dừng lại rồi hỏi. Vậy cha chị cầm đao ra ngoài làm gì? Dương chưa kịp trả lời thì bị tiếng động không rõ kia làm giật mình. Đó chỉ là một âm thanh bình thường, nhưng vì không gian xung quanh đang yên tĩnh nên mới khiến nó đột nhiên trở nên rõ ràng như vậy. Cả hai quay đầu nhìn ra sau, đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Sợ vì tiếng thở của mình mà không nghe được âm thanh kia xuất phát từ đâu. Tiếng động truyền đến ngày càng gấp gáp, giống như sợ Dương và Quỳnh không chú ý mà rời đi vậy. Dương không lên tiếng mà dùng ánh mắt ra hiệu với Quỳnh. Cả hai trước sau đi tới trước trụ đá ngồi xổm xuống. Ánh đèn từ điện thoại của Dương chiếu thẳng vào trụ đá. Nếu để ý thì có thể thấy ánh sáng chiếu ra có phần lung lay, chứng tỏ Dương không bình tĩnh như những gì cậu đang thể hiện. Dương ngồi đối mặt với trụ đá, nhìn sơ qua thì bốn mặt đều trơn nhẵn, Nhưng khi cậu đưa tay sờ lên thì thấy bên góc trên có một chỗ lồi lên. Cậu do dự vài giây rồi ấn vào. Một khoảng trống hình vuông bật ra sau một tiếng tạch. Dương đưa tay nắm lấy chỗ nhô lên kia kéo xuống. Khoảnh khắc ánh sáng của đèn flash chiếu vào, đập vào mắt hai người chính là một cặp mắt trắng dã vô hồn. Mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, vừa có khe hở bên trong liền tràn ra thứ chất lỏng gì đó nhớt nhát không nhìn rõ. Mái tóc bết máu sớm đã khô cứng rũ xuống trán che gần hết nửa khuôn mặt. Cặp mắt trắng dã kia lấp ló phía sau đám tóc như rêu, lại càng làm sự kinh dị tăng lên gấp mấy lần. Dương giật bắn người lùi lại, tay đun rẩy làm rơi điện thoại xuống đất. Quỳnh bịt chặt miệng để không hét lớn, sợ hãi đến trợn to mắt. Hơi thở nghẹt lại khiến lồng ngực như bị ai dùng búa đập vào, đau đến không thở nổi. Quỳnh mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy lên tiếng. Không thể, không thể như vậy được. Thật sự là ông ấy sao? Từ lúc nghe thấy được tin Toàn bị giết, trong Quỳnh bắt đầu xuất hiện sự mâu thuẫn. Một phần cô nghi cha mình là người làm việc đó, mà đã phạm pháp thì tất nhiên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng khi sự thật dần được phơi bày, cô lại mong rằng người làm chuyện đó không phải cha mình. Vài phút trước khi nghe Dương nói tất cả có thể chỉ là sự hiểu lầm, cô đã vui bao nhiêu thì hiện tại cũng tuyệt vọng bấy nhiêu. Trước mặt hai người chính là cái đầu của Toàn. Một thoáng khi ánh sáng chiếu đến, cả hai có thể nhìn thấy rõ biểu cảm hoảng sợ tột độ vẫn còn hiện rõ trên gương mặt gã. Không cần có mặt ở đó cũng biết trước khi chết gã đã gặp chuyện kinh khủng như thế nào. Quỳnh giơ tay nắm lấy vạt áo của Dương. Cô ngạc nhiên khi cảm nhận được sự run rẩy của cơ thể cậu. Cậu cũng đang vô cùng sợ hãi. Khi nãy cái đầu vừa lộ ra, cô không hề nghe tiếng cậu hét, cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, nhiều nhất chỉ là giật mình lùi lại mà thôi. Nhưng giờ cô mới biết, hóa ra không phải chỉ có mình cô sợ. Cậu đây là sợ đến chết lặng, đến mức không thể thể hiện được bất kỳ biểu cảm hay động tác nào nữa. Dù vậy, bọn họ cũng không thể ngồi ở đây mãi được. Quỳnh siết chặt lấy tay áo của Dương xong lại dùng tay tát mạnh lên vai của cậu. Thấy cậu chịu nhìn mình liền nói. Giờ làm sao đây? Dương bị cú tát của Quỳnh đánh tỉnh. Không có ánh sáng nên thứ bên trong cũng không còn nhìn rõ như khi nãy nữa. Nhờ vậy mà sự sợ hãi cũng giảm đi chút ít. Cậu nhìn quanh như muốn tìm kiếm gì đó. Cuối cùng nhìn lên người, dứt khoát cởi chiếc áo khoác trên người ra. Nhìn vào hốc vuông một giây, rồi nhắm chặt mắt dùng áo khoác bọc thứ kia lại. Dù không chạm trực tiếp, nhưng Dương lại có cảm giác cái thứ chất lỏng kia đã rỉ ra ngoài và dính lên tay của cậu. Chỉ mới nghĩ tới đó thôi mà dạ dày cậu đã co thắt lại, cổ họng nhợn lên mấy cái như muốn ói hết nội tạng ra ngoài. Trước mắt đem cái này ra ngoài đi, sau đó rồi tính tiếp, Dương nói. Mà ở cách đó không xa, cha Quỳnh trên tay cầm đao chậm rãi bước đi trên đường, thỉnh thoảng lại quay đầu ngó ngang ngó dọc như đang tìm kiếm gì đó. Phúc đi theo phía sau ông cũng bị cái cổ linh hoạt của ông dọa sám hồn mấy lần. Đột nhiên cha Quỳnh dừng lại, Phúc theo phản xạ nhảy vào lùm cây bên cạnh. Cậu ở trong đó nhìn thấy cha Quỳnh đột nhiên trở nên vô cùng tức giận. Ông quay ngoắt đầu lại, bàn tay siết chặt thanh đao đến mức nổi cả gân lên. Ông quay người đi về hướng nhà mình, chân dẫm mạnh bước đi. Mỗi một bước đều muốn dẫm nát mặt đường phía dưới. Ánh mắt đen ngòm nhưng lại nhìn ra được sát ý ngập tràn, cản giọng nói từng chữ. Đầu của tao, đứa nào dám lấy đầu của tao? Đầu của tao, tao sẽ giết hết lũ chúng mày. Cha Quỳnh đột nhiên gào lên, tiếng gào thét như thuộc về một loài dã thú, khiến Phúc sợ đến ngây người, thiếu chút nữa đã bị dọa đến hét lên theo ông. Mắt thấy ông đang trở về, Phúc gấp gáp gọi điện qua cho Dương báo tin. Nhưng lúc này Dương và Quỳnh đã đi ra tới sân. Điện thoại bị rơi khi nãy cũng quên nhặt nên không cách nào nhận cuộc gọi từ cậu. Hai đứa làm gì đấy? Dương và Quỳnh vừa ra tới sân thì bị mẹ Quỳnh nhìn thấy. Bà vì khát nước nên mới thức dậy. Vừa bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy cửa nhà mở toang. Mà ở cửa lại thấy hai bóng người đang lấm la lấm lét cầm cái thứ gì đó rời đi. Thầm nghĩ trong bụng không lẽ là ăn trộm. Nhưng vì bóng người quá quen thuộc nên bà mới đi tới nhìn thử. Cuối cùng nhìn ra được là Quỳnh và Dương. Mẹ, con, tụi con chỉ... Dương, bây cầm cái gì trên tay đấy? Mẹ Quỳnh hỏi. Không lẽ bây giờ bây học theo người ta đi ăn trộm hả? Có gì bây cứ bảo với bác, sao lại làm vậy? Còn con Quỳnh, mày nối giáo cho giặc đấy à? Bị hiểu lầm, cả hai cùng lúc lắc đầu, miệng muốn giải thích nhưng lại không biết phải giải thích như nào. Không lẽ giờ lại phải đứng đây kể hết mọi chuyện cho bà nghe? Lỡ như đang kể cha Quỳnh trở về thì phải làm sao? Thấy Dương và Quỳnh cứ ấp a ấp úng, mẹ Quỳnh lại càng thêm giận. Bà đi tới muốn xem thử thứ Dương cầm là gì. Mắt thấy cánh tay bà vươn tới, cậu theo phản xạ liền lùi lại, nói. Bác gái, con thật sự không phải ăn trộm đâu. Con không có lấy gì trong nhà hết. Bây giờ con có việc gấp, đợi sáng con qua nhà kể hết cho bác nghe được không ạ? Bây không lấy cái gì hết thì làm gì phải giấu kỹ như vậy? Đưa đây cho bác xem là cái gì vậy? Dương đưa mắt nhìn Quỳnh, thấy cô đỏ hoe mắt lắc đầu, cậu cũng không tự quyết định được. Thầm nghĩ trước mắt cứ chuồn đã, còn chuyện phía sau thì để tính sau đi. Nghĩ vậy, Dương mặc kệ mẹ Quỳnh đang đi tới liền quay lưng bỏ chạy. Hành động của Dương chẳng khác nào có tật giật mình. Mẹ Quỳnh thấy thế vừa la vừa đuổi theo. Dương, mày đứng lại cho bác. Mày không đứng lại tao qua tới nhà cha mẹ mày đó. Mẹ Quỳnh đã lớn tuổi làm sao có thể đọ sức với Dương được. Thấy Dương đã chạy ra tới cổng, bà cũng từ bỏ hy vọng rồi. Nghĩ trong đầu nhất định phải qua nhà cha mẹ cậu, nói chuyện cho rõ. Trong dòng họ sau lại có người trộm cắp được chứ. Thế nhưng Dương vừa chạy ra cổng liền dừng lại. Quỳnh thấy mẹ đuổi theo thì cũng quýnh quáng chạy tới định ngăn cản. Nhưng rồi cô cũng khựng người lại vì một bóng người đang chậm chậm từ trong màn đêm đi ra. Âm thanh kéo lê vô cùng chói tai. Dương nuốt xuống mấy ngụm nước bọt, cả người bắt đầu run lên một cách mất kiểm soát. Cha Quỳnh đã quay trở lại. Phúc đứng cách ông chừng 2 mét giơ tay ra hiệu cho bọn họ chạy đi. Mẹ Quỳnh nhân lúc Dương không để ý, nhào đến chụp lấy thứ trong tay cậu, lại quay sang nói với cha Quỳnh. Ông xem cháu ông nè, tối mịt trời còn bắt trước người ta đi ăn trộm. Còn gái ông cũng có phần đấy, tuyết rồi không ra cái thể thống gì hết. Mẹ Quỳnh giơ thứ trên tay lên, chiếc áo khoác bọc không kỹ tuột xuống. Thứ được bọc bên trong cũng rơi xuống đất. Một tiếng bịch thu hút sự chú ý của bốn người đang có mặt. Dương trợn mắt kinh hãi, Quỳnh nhào đến muốn kéo mẹ ra nhưng bà đã kịp nhìn thấy cái thứ đang nằm trên đất là gì. Khuôn mặt quen thuộc của Toàn đập vào mắt. Phía xa cha Quỳnh đã kéo lê thanh đao đi tới gần họ. Mẹ Quỳnh mặt cắt không còn giọt máu, nghĩ đến chuyện gì đó cả người liền run lên. Giây sau liền không nhìn được hét lên. Ôi, chết người rồi! Trời ơi, giết người rồi bà con ơi! Bà bám lấy cánh tay Quỳnh, run lẩy bẩy giục. Gọi công an, nhanh gọi công an con ơi! Cha Quỳnh nhìn thấy cái đầu của Toàn lăn lóc trên đất, liền nổi máu điên, giơ thanh đao trên tay lên hét lớn. Trả đầu cho tao, đầu của tao, tao giết hết lũ chúng mày. Mẹ Quỳnh bị tiếng hét lớn của cha Quỳnh làm giật mình, giây sau liền như con rối đứng dậy ngã ngồi trên đất. Dù Quỳnh gọi thế nào cũng không có phản ứng. Sợ cha Quỳnh trong lúc bị ám sẽ làm mẹ con Quỳnh bị thương, Dương không nghĩ nhiều, chộp lấy áo khoác bọc lấy đầu của Toàn chạy biến đi. Trước đó còn không quên hét lớn. Báo công an đi, nhanh lên! Thấy Dương ôm đầu chạy đi, cha Quỳnh liền tức tốc đuổi theo. Lúc lướt ngang mẹ con Quỳnh còn không thèm liếc mắt. Mà Quỳnh đúng lúc này liền nhìn thấy được đôi mắt đen sì của cha mình. Biết được ông đã bị thứ kia ám lên người thì lại càng lo lắng. Giờ trong mắt ông ấy chỉ có đầu mới là quan trọng, còn vợ con hay cháu đều không còn quan trọng nữa. Cha Quỳnh đuổi theo phía sau cứ luôn miệng hét lớn. Trả đầu cho tao, tao giết mày, tao phải giết chết mày. Một loạt tiếng hét vừa rồi khiến hàng xóm xung quanh đều giật mình tỉnh giấc. Một nhà rồi lại một nhà nữa bật đèn. Chẳng mấy chốc cả một khu đều bị đánh thức. Nghe được tiếng la bên ngoài liền hé cửa ra nhìn. Đến khi thấy cha Quỳnh tay vác thanh đao dài gần cả mét chạy trên đường, miệng hét muốn giết người thì chẳng ai dám bước ra. Dương bình thường vẫn hay cùng bạn bè chơi đá bóng đánh cầu, thể lực cũng không phải là yếu, nhưng cũng không phải không biết mệt. Đặc biệt là khi cậu vừa sợ vừa chạy, cả người run lên cầm cập. Chân có chạm đất hay không cậu cũng không còn cảm nhận được nữa. Dương chạy tới một cây cầu. Miền Nam đã vào mùa mưa hơn 3 tháng, trên cầu mọc không ít rong rêu. Cậu không để ý liền trượt chân ngã sấp xuống. Thể lực cạn kiệt, đầu gối đập mạnh xuống nền đá khiến cảm giác đau đớn như được phóng đại lên mấy lần. Tao sẽ chặt đầu của mày vì dám trộm đồ của tao. Giọng nói khàn khàn của cha Quỳnh từ phía sau vọng đến. Dương quay đầu lại thì thấy cha Quỳnh chỉ còn cách cậu hơn nửa mét. Sự mệt mỏi khiến nhịp tim tăng nhanh, tay ù đi khiến cậu chợt nhận ra ông đã đuổi kịp từ bao giờ. Cậu tuyệt vọng giãy giụa, tay bám vào thành cầu muốn đứng dậy, nhưng hai chân lại không có sức. Dương cắn chặt môi, khẽ gọi như đang cầu xin. Bác Hai ơi, còn là Dương nè bác tỉnh lại đi bác ơi. Lời cầu xin của Dương đã không đến được tai của cha Quỳnh. Đao trên tay ông càng giơ cao hơn. Chỉ cần một nhát thì đầu của Dương chắc chắn sẽ bị ông chém đứt. Bác Hai! Dương lại gọi. Cha Quỳnh khựng lại vài giây khiến Dương như nhìn thấy được hy vọng. Nhưng giây sau liền nghe ông nói. Tao muốn cái đầu của mày. Lưỡi đao dứt khoát hạ xuống. Dương sợ hãi nhắm tịt mắt lại. Trong một giây đó cậu liền nhớ đến cha mẹ mình. Nghĩ trong bụng không biết câu cuối cùng mà cậu đã nói với hai người là gì. À, chính là câu: còn không ăn đâu, hai người tự ăn đi. Cậu nghĩ đáng lẽ ra chiều nay nên cùng ăn với cha mẹ, giờ thì không còn cơ hội nữa rồi. Bỗng tiếng súng vang lên phá vỡ dòng hồi tưởng của Dương. Cậu chậm rãi mở mắt nhìn. Phía sau lưng cha Quỳnh từ bao giờ đã xuất hiện một đám người mặc quân phục. Hai mẹ con Quỳnh và Phúc cũng có mặt ở đó. Bịch một cái, cha Quỳnh ngã xuống bên cạnh cậu. Ông hộc ra một ngụm máu rồi dần lịm đi. Thanh đao trên tay cũng vì quán tính khi bị bắn mà rơi xuống dòng sông chảy xiết bên dưới. Mọi chuyện đã kết thúc, tử thần đã bỏ qua cậu lần này. Lúc hàng xóm nghe tin chạy đến hóng chuyện thì thứ họ nhìn thấy chính là một cậu trai đang ôm một cái đầu người, ngồi trên cầu khóc không dừng được. Chuyện xảy ra với nhà Quỳnh là điều không ai có thể tưởng tượng ra được. Mẹ Quỳnh sau đêm đó thì bệnh liệt giường, Quỳnh phải ở bên cạnh chăm sóc, tâm sự, khuyên nhủ một thời gian dài thì bà mới khá lên được. Dương thì phải chịu một trận giáo huấn của cha mẹ. Một thời gian dài sau đó, mỗi khi ra ngoài, cậu đều phải trình bày tường tận với cha mẹ. Được họ thông qua thì mới có thể đi. Sau chuyện đó, cậu hết lần này đến lần khác thán phục tốc độ của những người công an kia. Nhưng sau đó mới biết những người đó không phải là do Phúc hay Quỳnh gọi, mà là sau khi vợ Toàn tỉnh dậy đã kể cho bọn họ nghe những gì cô đã chứng kiến. Cho nên bọn họ mới đúng lúc có mặt ở đó để ngăn cản cha Quỳnh lại. Bên phía công an còn đem theo cả súng khi nghe vợ Toàn bảo cha Quỳnh có một thanh đao dài cả mét. Dường nghĩ cũng may, nếu như bọn họ chỉ đem theo gậy, thì chắc đợi đến lúc họ đến gần cha Quỳnh, thì đầu cậu cũng rơi xuống đất theo rồi. Ban đầu mọi người đều trách cha Quỳnh, mẹ Quỳnh cũng vì sợ ánh mắt của người ngoài mà không dám ra khỏi nhà, công ty cũng bị đóng cửa. Nhưng sau khi bài báo về vụ án được đăng lên, mọi người mới biết được những hành động ăn cháo đá bát của Toàn. Mặc dù không ủng hộ cách làm của cha Quỳnh, nhưng bọn họ vẫn có thể thấu hiểu được một phần. Ít nhất là sau khi hiểu rõ mọi chuyện, thì mẹ con Quỳnh không còn bị xa lánh nữa. Chuyện chết người kiểu này là chuyện lớn, nhưng ở giữa cuộc sống vội vàng này thì chẳng mấy chốc cũng không còn ai nhớ đến nữa. Sau khi đắn đo suy nghĩ một thời gian, mẹ Quỳnh quyết định bán công ty đi. Tiền bán công ty cộng thêm tiền trúng vé số vẫn có thể cho hai mẹ con cô cuộc sống tốt trong một khoảng thời gian. Đợi Quỳnh tốt nghiệp, hai người quyết định sẽ chuyển nhà. Cả hai quyết định dọn đến một vùng quê nào đó để bắt đầu cuộc sống mới. Mẹ Quỳnh nói, cha Quỳnh đã bôn ba bên ngoài hơn nửa đời người. Có lúc khổ tâm vất vả cũng không biết nói với ai, cho nên bà muốn về quê sống, để ông ở bên kia vẫn có thể được tận hưởng không khí yên bình của vùng quê, giống như hồi còn bé vậy. Kiên đã ngồi yên tại chỗ hơn 3 tiếng, gã nghe bảo là ở đây có nhiều cá lớn lắm. Hôm qua người hàng xóm còn xách một con cá chép to bằng cánh tay đến khoe với gã là câu được ở đây. Gã thích câu cá lắm, nhưng lại không gặp may. Có bữa ngồi cả ngày chỉ câu được mấy con cá rô to cỡ ngón tay cái. Bởi vậy mỗi lần thấy gã xách cần câu là vợ gã lại nhằn tới nhằn lui, bảo gã chỉ biết làm mấy cái việc lãng phí thời gian. Gã liếc nhìn cái thùng đựng cá trống không của mình, nghĩ trong bụng không biết có nên đi mua mấy con cá bỏ vào không, chứ kiểu này về thế nào cũng bị vợ gã nhằn tiếp cho coi. Gã thở dài một hơi, cố gắng an ủi tâm trạng đang tuột dốc không phanh bằng cách huýt gió. Đầu gã quay ngang dọc nhìn xung quanh, đột nhiên một thứ gì đó rơi vào trong tầm mắt. Bỏ cái cần câu xuống, gã đi tới cúi đầu nhìn thử, thì thấy đó giống như là một khúc gỗ được khắc hoa văn. Nhưng đến khi chạm vào mới phát hiện đó là một cục sắt. Gã vươn người nhấc lên thì thấy đó là một thanh đao dài hơn nửa mét, lưỡi dao sáng bóng không một vết xước. Nghĩ trong bụng, sắt mà cũng nổi trên nước được sao ta? Thế nhưng gã vốn dốt chữ, nghĩ mãi cũng không ra, nên không nghĩ nữa. Nhìn thanh đao có vẻ oách hơn mấy thanh kiếm gỗ của mấy đứa nhóc trong xóm, gã quyết định mang nó về nhà. Không xài được thì đem về trưng, ít nhiều cũng khè được mấy đứa nhỏ. Không câu được cá, gã cũng không còn đủ kiên nhẫn nữa. Gã thu lại cần câu cầm trên tay, thanh đao được gã bỏ vào túi đựng cần câu, miệng lại huýt gió, mang theo tâm trạng phơi phới, phóng lên xe rời đi. Toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Và câu chuyện của Huỳnh Thiên Hương thực sự quả thật rất là hấp dẫn, phải không ạ? Thực sự là phải dành những lời khen rất chân tình cho tác giả Huỳnh Thiên Hương. Và thực sự đây là một ngòi bút mà đến thời điểm hiện tại Thuận rất là thích, thích nhất trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm ở thời điểm hiện tại. Không chỉ bởi là cái nội dung chuyện của tác giả, mà Thuận cảm nhận được Huỳnh Thiên Hương là một người làm việc và viết truyện rất là có tâm. Bởi nhiều tác giả nha, người ta sẽ gặp một cái vấn đề là khi người ta viết quá nhiều chuyện, người ta sẽ bị bí ý tưởng, và rồi những cái câu chuyện nó sẽ bị lặp đi lặp lại nhiều, trùng, tức là khá nội dung nó có nét hơi giống giống nhau, hoặc là sẽ là những cái chủ đề, những cái câu chuyện mà nó khá là giống so với những người tác giả khác. Nhưng riêng với Huỳnh Thiên Hương thì Thuận thấy rằng mỗi một câu chuyện của cô đều rất là mới lạ. Những cái chủ đề Thuận hoàn toàn không thể đoán trước được trong câu chuyện Huỳnh Thiên Hương muốn đề cập tới điều gì. Chỉ trừ khi đọc hết nội dung câu chuyện và đến cuối thì Thuận mới có thể hiểu được cái nội dung mà Huỳnh Thiên Hương muốn truyền tải thực sự. Không biết quý vị có cảm nhận giống Thuận hay không, nhưng mà đôi khi cái gu yêu thích chuyện của mỗi người sẽ khác nhau. Cũng giống như cái gu âm nhạc hay cái gu thời trang hay là cái gu ăn uống thì mỗi người cũng sẽ khác nhau. Thuận chỉ đang nói riêng về cái cảm nhận của Thuận thôi nha. Thì với một người đọc đã hàng mấy nghìn bộ truyện ma trên kênh suốt 4 năm nay thì Thuận thấy rằng đây là một người tác giả viết truyện cực kỳ có tâm, đặt cái tâm huyết của mình vào từng câu chuyện. Và nếu quý vị để ý nhé, những cái câu từ, những cái cách hành văn của Huỳnh Thiên Hương nó rất là hay, rất là lạ so với những người tác giả khác. Thuận quên mất không thể nói chi tiết ra được, nhưng mà nếu quý vị để ý thì Thuận quý vị sẽ thấy được rằng là cái cách hành văn của Huỳnh Thiên Hương rất độc đáo và rất là hay. Đây là một điều Thuận rất là thích ở người tác giả này. Hai cái điểm đấy là Thuận thích nhất. Và hy vọng rằng Huỳnh Thiên Hương sẽ gắn bó và làm việc cùng với Duy Thuận và kênh Người Dẫn Đường Quay Âm thật là lâu nhé, để có thể cống hiến và phục vụ cho tất cả quý vị khán giả thân yêu của chúng ta những mẫu chuyện thực sự là hay, thực sự là hấp dẫn. Và đương nhiên để phát triển được một kênh thì giọng đọc của Thuận không nói lên điều gì hết, nó chỉ là đóng góp một chút phần trăm công sức và sự phát triển của kênh. Ngoài ra nó còn phải là nội dung chuyện này, ở phía tác giả phải viết nội dung chuyện hay này, rồi edit những người làm tổng hợp chuyện, rồi edit sửa chuyện, rồi edit video này trước khi đăng lên nó cũng phải hay nữa này. Tức là luôn luôn phải có sự kết hợp giữa nhiều bộ phận khác nhau, giữa nhiều con người khác nhau thì mới tạo nên một cái kênh nó có chất lượng, nó hay được. Chứ riêng về đọc, giọng đọc thì nó chỉ chiếm khoảng, Thuận nghĩ rằng khoảng vài chục phần trăm. Đấy, nói chung là để quý vị yêu mến thì đương nhiên giọng đọc của Thuận dù có hay đi thế nào đi chăng nữa, nhưng quý vị nghe những bộ truyện nó bị dở, nó bị không hay, nội dung truyện nó không đặc sắc thì nghe mít một hai tập thì quý vị cũng sẽ chán thôi, đúng không ạ? Hay là khi mà chỉnh sửa video mà bị giật nhiều quá, hoặc là tràn hiệu ứng âm thanh nó chưa được tốt, rồi hình ảnh nó cũng chưa được tốt, thì dần dần quý vị nghe nó cũng sẽ bị nhàm, bị chán, đúng không ạ? Cho nên là để phát triển được một kênh này thì phải cần sự kết hợp giữa nhiều con người, phải tâm huyết và phải nỗ lực với nó thì mới có thể phát triển được quý vị ạ. Nên là quý vị cũng hiểu cho Thuận và toàn bộ ekip là phải dành rất nhiều thời gian cho kênh. Thì nên là hy vọng rằng khi quý vị xem thì chắc là quý vị chỉ tốn chút thời gian này ủng hộ Duy Thuận bằng cách là like, share và chia sẻ cho nhiều người biết, để kênh càng ngày càng phát triển về lâu về dài hơn nữa quý vị nhé, nhiều người biết tới hơn nữa nhé. Đấy là cái lời thỉnh cầu và Thuận đã nói với quý vị chắc là cũng khá là nhiều lần rồi, nhưng mà mỗi một lần có thời gian ngồi tâm sự thì Thuận cũng đều phải chia sẻ một chút như thế, coi như là để quý vị hiểu, quý vị thương thì quý vị sẽ ủng hộ hơn. Ok, cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì thời gian cũng đã khá trễ rồi, Thuận chúc tất cả quý vị chúng ngủ ngon nhé. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai.